Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện Mối tình đầu của tôi của tác giả Phương Nguyễn. Xin lỗi các bạn vì đã phải để các bạn chờ đợi phần này hơi lâu một chút. Tại vì do mấy hôm vừa rồi mình có chút việc bận nên là không thể đọc liên tiếp hai kênh được. Nên là mong các bạn thông cảm giúp mình nhé. Và đặc biệt bên kênh MC Bảo Linh, bộ truyện Vợ Cậu Tư đang đến hồi gay cấn, chuẩn bị đến phần kết rồi. Mong rằng các bạn hãy ủng hộ Bảo Linh ở cả hai kênh truyện là Góc Audio và MC Bảo Linh nhé. Và không lâu dài nữa, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em ngồi nói chuyện với cái Vân đến gần 10 giờ, anh mới quay lại đón. Vân ra hiệu nhà nhè mát với em. Em chẳng biết làm thế nào, bèn lùi lại phía sau một chút. Anh dường như cảm nhận thấy có điều gì đó sai sai. Phương, sao tự nhiên lại lùi ra phía sau thế? Em chưa biết phải nói thế nào. Cái Vân đã nhanh nhảu hỏi anh. Anh Cường, anh bao nhiêu tuổi ạ? Anh 19. Em nghe Phương kể anh học giỏi lắm ấy. Anh Cường học trường nào? Anh học Học viện Tài chính Ngân hàng. Eo, giỏi thế. Em cũng định thi trường đó này. Vậy thì phải nhờ anh rồi. Ôi, người như em thiếu gì người nhờ chứ. Anh có dùng Facebook không? Kết bạn với em đi. Facebook anh, Mạnh Cường. Em tra số điện thoại đi, tìm cho dễ. Dạ. Em ở phía sau tự nhiên cảm giác buồn bực. Mình thật sự quá giống người thừa. Chẳng biết sao họ có khi nào sẽ đến với nhau hay không. Y ra hai người hôm nay đã trở thành bạn tốt. Cái mà họ gọi là người thông minh luyến tiếc lẫn nhau. Đại là để như thế đi. Em nhìn bọn họ một cái, không kêu một tiếng mà một mình đi lên phía trước. Mải trăng đem bóng dáng của em kéo thành một đường đen cô quạnh. Thì ra, khổ tâm cay đắng và kiềm chế cũng là một phần của sự trưởng thành. Chuyện này cũng giống như một khảo nghiệm tình bạn cùng tình yêu dành cho em. May mà em sức cục bảo toàn mặt mũi ba người. Đưa Vân về đến cổng, anh cũng đuổi theo em. Anh gọi em nhưng em cố tình không nghe thấy. Em chỉ là vẫn chạy, vẫn luôn chạy. Anh cuối cùng cũng đuổi kịp em. Em không nói gì, có lẽ cũng biết em buồn bực. Anh lấy tay xoa lên tóc em. Con bé ngốc này, em đang ghen đấy hả? Em là gì mà phải ghen? Hai người đứng chung một chỗ cũng xác thực rất trai tài gái sắc. Anh không cho em tiếp tục nói, liền tiến lại gần em. Môi anh sượt qua vành tai em, tựa hồ đang nói với em câu gì đó. Nhưng thanh âm nhỏ trở nên trầm thấp như vậy, ám muội như vậy, em liều mạng nghe cũng không có cách nào nghe được. Lúc này ở phía xa có ánh đèn lờ mờ đang đi đến. Vì quá hoảng hốt, em vội đẩy anh ra. Thật không may vì dùng lực quá lớn, anh ngã nhào ra đất. Ôi, đau quá. Em nhìn chân anh, đầu gối cũng bị rách chảy máu, mắt cá có chút sưng. Em xin lỗi, em không cố ý. Không sao, anh với bé kia không có gì đâu. Em xin lỗi, mà giờ anh đau quá, anh không đi được. Vậy để em dìu anh. Ừ, anh cho dù thế nào, trong muôn vàn thế giới vẫn có một điểm dừng chân là em. Anh chưa từng để người ta trong mắt anh đâu, thật đấy. Em lại yếu đuối, lại khóc. Em sợ người ta cướp mất anh. Thì ra nước mắt là thứ nóng bỏng như vậy, nóng đến gần như có thể làm bỏng trái tim người. Anh đem đầu chôn ở hõm vai em, mải móc mà di chuyển theo di động của em. Em dìu anh chậm rãi đi. Đối với em mà nói, một đoạn đường được anh dựa vào kia quá ngắn ngủi, ngắn đến nỗi em chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng đã đi tới nơi rồi. Mẹ em với bố đang ngồi ở sân, thấy trận anh khẩu khiễng đã vội xúm lại hỏi. Cường sao thế? Cháu bị trở chân. Ôi, Phương, con đưa anh đi kiểu gì thế? Dạ, không phải lỗi của Phương, là lỗi của con. Phương, đưa anh vào phòng, lấy thuốc xoa cho anh đi. Vâng. Em lấy ra hộp cứu thương gia dụng, bên trong có thuốc xoa, phun một chút lên vết thương ở chân anh. Loại bi thương này ngay lúc đó vô cùng đau đớn, nhưng kỳ thực cũng không có việc gì hệ trọng, nhiều lắm là xanh tím một hai ngày. Em nhìn chằm chằm mắt cá bầm tím của anh một hồi, tâm đau đến vùng lông mày đều nhíu lại. Có đau hay không? Sao anh không phản ứng gì? Không việc gì, xanh một hai ngày liền tốt rồi. Anh đi đá bóng bị suốt. Anh đau thế nào anh cũng chịu được, chỉ sợ em đau lòng thôi. Điên. Anh điên cho em xem. Anh như mãnh thú bổ nhào lên người em, làm ra vẻ muốn cởi quần của em. Em sợ tới mức đưa một quyền vào mặt anh. Đang lúc anh phát ra tiếng kêu thảm thiết thì một giọng còn vang dội hơn cả chuông đồng từ ngoài cửa truyền đến. Chúng mày làm gì thế hả? Ồn ào như vậy. Đùa ít thôi, thằng Cường đang đau đấy. Bố. Em dùng sức che miệng anh, cố gắng cười lớn tiếng trả lời. Không có việc gì đâu bố, đùa giỡn thôi. Nhanh đi ngủ, muộn rồi đấy. Đến lúc bước chân của bố rời ra cửa phòng, em mới buông anh ra. Trên hốc mắt của tên này hiện ra một vòng tròn màu tím thật to, nhỏ giọng rên rỉ mắng. Em điên rồi sao? Đau chết anh. Ai bảo anh giở trò ở nhà em, ngủ đi. Em nói xong, cẩn thận đắp chăn cho anh, môi mỉm cười bước ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, Cái Vân đã mở sang bên nhà em. Con này cứ có tí trai là nhiệt tình khác thường. Anh Cường đâu? Còn đang ngủ. Mày định cưỡng gian anh tao à? Không, tao ngồi đây đợi. Ừ. Em để Vân ngồi ở hiên, ra vườn vặt ít ổi chín. Con này nó thích nhất ổi găng. Lúc em vào đến sân lại thấy cảnh tượng con Vân đang nằm dưới sân mà anh thì nằm đè lên người nó. Em cố lắm mới bình tĩnh đứng nhìn, hai đứa sự đứng dậy, một chút cũng không có giác ngộ né tránh ánh mắt em. Với anh mà nói, tự nhiên là lòng dạ thẳng thắn vô tư, chuyện nhảm, không có gì đáng kể. Nhưng với Vân mà nói, lại lờ mờ còn có chút thầm vui mừng. Lúc nãy nó nói với em sẽ giả vờ ngã để nhào vào lòng anh. Em cứ nghĩ nó đùa, ai ngờ nó làm thật. Trong lòng em không hiểu vì sao mà bị đâm nhói một cái, ánh mắt buông xuống càng thấp hơn. Nếu như em lúc này ngẩng đầu, có lẽ anh đã có thể thấy được sự đau đớn, ảm đạm, âm u ở sâu trong đôi mắt em. Nhưng không hề, cho nên anh từ đầu chí cuối đều chỉ nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của em bày ra lúc đầu mà thôi. Còn Vân thật sự thích anh, nếu một ngày nào đó em phát hiện ra anh cũng thích nó chăng, em sẽ lùi lại phía sau, có lẽ như thế cũng tốt. Cứ như vậy tách ra, nói không chừng sẽ không đến nỗi ở trong vũng bùn càng lún càng sâu. Cái Vân ở nhà em đến tận trưa, khi bố mẹ em đi làm đồng mới e thẹn ra về. Đã bực nó não lòng, mẹ em lại còn thêm một câu. Công nhận con bé này càng lớn càng xinh, lại hào giỏi, khéo léo, chẳng phụ thối phụ nát như cái Phương nhà mình, nghĩ mà chán hẳn. Anh nghe câu này lắc đầu cười. Khéo quá cũng không tốt thì mạ. Phương thật thà thẳng thắn, cháu mà lấy vợ lại chỉ thích lấy người như Phương thôi. Này, anh cười cái gì? Vì lẽ gì mà không được cười? Anh đi chết đi. Ơ, cái con này, ai bảo mày ăn nói với anh Cường như thế? Loại mày hung dữ thế này, ai người ta dám xước? Mẹ, con thật là con gái mẹ hay sao? Mẹ em không đáp lại, em càng tức ói máu. Mọi người hùa vào trêu làm em điên lên, lại càng bộc lộ tình hiếu thắng trẻ con của mình. Ăn qua loa cơm trưa xong, bố mẹ em lại ra đầu làm. Cuối cùng chỉ còn mỗi em với anh ở nhà. Em làm mặt lại với anh, còn anh chỉ im lặng ngồi một bên quan sát. Hai người ở cùng một chỗ, độ nhẫn nại của người nào mạnh hơn thì người đó liền thắng. Em thì không sao được với anh, im lặng một lúc đã không nhịn được mà gào thét phá thảo. Em đứng trước mặt anh, giật điện thoại ném qua một bên. Anh, có phải anh thích cái Vân không? Em mai mối cho hai người đấy. Em trẻ con vừa thôi, anh có ý gì với bé đó đâu, chả có ai tốt như em. Anh nói thật, đúng là từ khi em ở bên cạnh, anh trải qua cuộc sống thần tiên. 10 ngón tay không hề gì nước, quần áo có người giặt, ga giường có người thay, bàn có người lau, sàn có người quét, còn luôn được ăn bữa cơm vẹn toàn. Em hoàn mỹ như thế, mắt anh làm gì để ai lọt vào trong được. Thật, chả không, anh chứng minh cho em xem đây này. Em cứ như vậy bất chợt bị cuốn vào trong một vòng tay kiên cố của người nọ. Em bị anh ôm thật sự chặt, cơ hồ không thở nổi, dường như ngay cả trái tim cũng muốn ngừng đập. Này, buông em ra. Anh không nói lời nào, dùng sức ôm em, mái tóc mềm mại của anh khẽ cọ trên sườn mặt mình. Buông. Không. Này, buông ra đi. Anh ôm chặt muốn chết ngạt em rồi đấy, còn không mau buông ra. Em buông em ra, nhưng hai tay vẫn vòng giữ lấy em trong lòng. Em đẩy anh ra như không thành công, cánh tay bị anh túm giữ, toàn thân bị lôi lại, trực tiếp nhận được một nụ hôn. Nụ hôn này không xâm nhập, chính là nhẹ nhàng phớt lên môi em rồi liền rời đi. Em đừng có vô duyên vô cớ giận anh nữa. Anh nghĩ cả đời này anh chẳng buông được em ra. Chẳng có gì không buông được. Chúng ta gạo đã nấu thành cơm rồi, buông sao được. Vậy nên mới nói có một số việc cương quyết là không thể làm. Một khi đã làm rồi sẽ lưu lại nhược điểm cho người ta. Sau đó cả đời sẽ bị tóm lấy cái đuôi sao đó mãi không buông. Mà dù cho không có chuyện gì xảy ra, về sau có muốn phủ lên cũng rất khó. Em bị chọc phải nỗi đau, lập tức đỏ mặt cấu vào tay anh. Anh nói linh tinh, cái gì gạo, cái gì cơm chứ. Anh lại nâng cằm em lên hôn. Em không phải lần đầu tiên bị anh hôn, nhưng mỗi một lần tiếp xúc đều khiến cho tim em đập đến không kiểm soát. Sâu trong tim còn cảm thấy vui sướng tổ độ. Theo bản năng, em liền hơi hơi giơ nâng mặt chủ động ngây đón. Hai tay cũng nhịn không được ôm vòng ra sau anh. Càng muốn nhớm nháp tỉ mẩn làn môi mê người, ngọt ngào như thạch sao câu Long Hải kia. Theo nụ hôn càng lúc càng sâu, sự âu yếm cuồn quýt lại càng tăng thêm. Em ôm eo anh, cũng nghe tiếng thở dốc của anh, ngửi hương vị của anh. Nhớ lại từng chuyện vụt vặt lúc hai người từng ở chung của nhau, đột nhiên có xúc động muốn khóc. Em cảm thấy cuộc đời này của em xem như xong rồi, hoàn toàn là bị giữ chặt trong tay người này rồi. Bởi vì em phát hiện trên thế giới này không phải cái gì ngọt ngào cũng đều có thể tùy tiện ăn xong bỏ vỏ giống như thạch Long Hải. Hơn nữa bản thân thế nhưng đã thích người này đến hết thuốc chữa rồi. Hô hấp của em và anh đều có điểm nặng nề, tay anh trong bất chi bất giác đã kéo áo của em lên, một tay phía trên, một tay ở phía dưới quấy loạn tương hồ. Theo tốc độ nhanh hơn trên tay anh, thân thể em dần run rẩy, ngực không tự chủ được ưỡn về phía anh. Hai tay nắm chặt cánh tay anh, trong miệng bị anh ngăn chặn phát ra tiếng kêu không ngừng. Anh ngẩng đầu, khẽ rời khỏi môi em, một tiếng rên rỉ ngập tràn mê hoặc từ từ phát ra. Song âm thanh còn chưa hoàn toàn đi ra là bị anh hôn chặn về. Anh cũng tự cởi bỏ đồ trên người mình. Đúng lúc này, bên ngoài cửa lại có tiếng kêu inh tai. Phương ơi, mở cửa cho tao, làm gì mà khóa cổng không biết. Em hoảng quá đẩy anh ra. Mặc lại đồ đi, Vân nó gọi. Kệ nó, giả vờ ngủ là xong. Em lưỡng lự không biết nên thế nào, nhưng vẫn thấy Vân gọi. Nhanh, không tan chảy hết bánh kem, sao mà nắng thế. Lúc sáng Vân hỏi em anh thích ăn gì, em có nói anh thích bánh kem. Em nhìn trời bên ngoài nắng khát, lại tưởng tượng ra vẻ mặt chờ mong của nó. Cuối cùng lý trí nói với anh, anh mặc đồ vào đi, em ra mở cửa cho Vân. Em ra đây. Em mặc đồ vào đi ra cổng, còn Vân mặc bộ áo hoa màu xanh, vẻ mặt nhăn nhó. Ngủ gì say thế, hại chết tao. Ừ, vào đi. Thôi, tao không vào, mày đưa cái này hộ anh Cường cho tao, tao xấu hổ quá. Vào đi. Thôi, tao sợ. Thôi, mày đưa hộ tao, mất hết dũng cảm rồi. Còn Vân đặt bánh vào tay em rồi chạy trối chết. Em bê cái hộp vào nhà đưa cho anh. Anh không biết lúc này vì bực mình chuyện đang làm dở hay vì tính luôn xấu miệng, xấu cả hành động như vậy. Cũng không xem hộp đó có gì, trực tiếp nhiệt tình quăng vào xỏ rác. Em chẳng dám nói chuyện hôm nay với con Vân, thế là nó càng nhiệt tình thư từ, quả cáp mãnh liệt. Anh đột nhiên nói phải lên thành phố sớm, em cũng vậy mà theo anh lên luôn, mặc dù không biết lý do tại sao. Rõ ràng định một tuần sau mới đi kia mà. Em với anh chọn đi tàu hỏa, tại anh nói chưa đi tàu bao giờ. Cái Vân đi tiễn anh và em, nó khóc như mưa. Anh lên đó nhớ gọi điện thoại cho em đấy. Ừ. Anh không thể nói những lời dễ nghe hơn được hay sao? Anh không thể nhiệt tình hơn một chút à? Nói rằng luyến tiếc em, sẽ nhớ em lắm, gì gì đó. Em đừng khóc nữa, làm hết kẻ mắt, nhìn giống con điên hơn. Hả? Em nghe anh nói đứng bên cạnh há hốc mồm, cái Vân càng khóc to hơn. Em không đành lòng nhìn con bạn thân vật vã như vậy, khẽ liếc mắt nhìn anh, anh vờ như không thấy lướt trên tàu trước. Em vỗ vai an ủi nó. Đàn ông thiếu gì, ông anh tao vừa bẩn vừa độc mồm, căn bản không xứng với mày đâu. Anh ấy bảo không thích hợp, mày lên đó nhớ về phe tao. Mày, à mà này. Gì, tao cứ thấy anh Cường với mày kỳ lạ, như chắc tình anh em nên thế. Em không muốn làm cái Vân sốc nữa, miễn cưỡng đáp. Ừ, ta với anh ấy không có gì đâu, anh em à. Lúc này nó mới cười cười lau nước mắt rồi đi về. Em vẫy tay tạm biệt nó. Lên xe đã thấy anh gối tay nằm trên ván giường cứng ngắc. Ngoài cửa sổ đã ngập tràn bóng tối, thấy không rõ phong cảnh xa xa. Em cảm thấy mấy ngày nay anh rất không bình thường, luôn muốn không nói chuyện với em. Được rồi, dù rằng trước kia anh cũng không hay nói chuyện như vậy, nhưng mà... Em thử hỏi, anh không có chuyện gì đấy chứ? Anh sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn em. Em xấu hổ cào cào tóc, cười nói. Không có gì, em chính là cảm thấy anh giống như có tâm sự gì đấy. Từ lúc lên xe cứ luôn rất không bình thường. Anh nếu có chuyện bức bối gì trong lòng thì cứ nói với em. Không có việc gì. Khóe miệng em co giật, em cũng biết anh sẽ như vậy, vĩnh viễn mang khuôn mặt cứng nhắc, chuyện gì cũng không chịu nói ra. Anh này. Gì? Nếu có một ngày chuyện của chúng ta bại lộ, anh và em không biết sẽ thế nào anh nhỉ? Binh tới tướng chặn, nước tới đất che, cùng lắm hai đứa ôm nhau chết chung. Em nghe anh nói xong lời này liền hối hận, ngẩng đầu nhìn anh cười gượng một cái, định lùi ra phía sau. Không ngờ lúc này thùng xe lại mạnh mẽ chấn động hai phát. Trong mơ hồ, em cảm thấy phía trên đầu có bóng đen cực đại lắc lư. Còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn, đã thấy anh vẫn ngồi trên giường thình lình đứng phát dậy nhào về phía em, nắm lấy bờ vai ấn em xuống đất. Rầm một tiếng ầm ĩ, một dương hành lý cực đại từ trên giường tầng lan xuống, vô dĩ suýt rơi chính giữa đầu em, nện thật mạnh vào lưng anh, sau đó bắn sang một bên. Sau một trận loảng xoảng ầm ĩ, trong xe rốt cục an tĩnh lại. Em trợn mắt há hốc mồm nhìn lồng ngực phập phồng trước mắt, trong mũi bị chất vải dày nhẹ nhàng cọ sát. Em không sao chứ? Không, những lời này em phải hỏi anh chứ. Bỏ tay anh ra được rồi đấy, cả người em đè lên mà không đau hả? Em không sao là tốt rồi. Em lúc này mới phát hiện ra một chi tiết bất thường. Phía sau lưng em có cái gì đâm nhẹ nhẹ. Em gian nan lắm mới thốt ra. Anh, cứng. Nói xong câu này thật chỉ muốn độn thổ. Anh không nói gì, chỉ là hô hấp đột nhiên trở nên trầm trọng. Ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Tay nắm thật chặt tay em, nóng bỏng như bàn ủi. Em thật rất muốn khóc, tại vì anh giữ chặt không buông. Dưới tình huống như vậy, đi xác phi thường xấu hổ. Mấy người xung quanh cũng nhao nhao hỏi, hai đứa có sao không? Lúc này đây, em và anh mới chợt vật đứng dậy. Tàu hỏa bị trật đường dây nên phải dừng lại một lúc. Mọi người rời tàu xuống dưới chờ đợi. Trong xe càng ngày càng yên tĩnh, chỉ còn lại có em cùng anh. Anh yên lặng quá, em mấy lần há miệng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng mò mẫm đứng dậy tắt đèn, trong bóng đêm cảm giác bình tĩnh hơn rất nhiều. Tàu hỏa lại khởi động, tiếng lạch cạch va chạm đường dây lại vang lên. Ở trên giường lăn lóc thế nào cũng ngủ không được, em suốt cục cắn răng hỏi một câu. Này, anh ngủ chưa? Chưa. Anh, rõ ràng anh có tâm sự, anh sao lại không chịu nói ra kia chứ? Ngủ đi. Xe lửa đã chạy đến khu vực hoang vắng, thậm chí ngay cả đám đèn đường mới nãy cũng không còn thấy nữa. Bên ngoài tối đen một mảnh, tựa như đôi mắt tối đen không ánh sáng của anh lúc này. Em nhắm mắt, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Anh bên đối diện cũng không nhúc nhích. Bất quá sáng sớm hôm sau, em lại ngạc nhiên phát hiện phía dưới mắt anh rõ ràng treo hai vòng đen ngòm, nhìn qua giống như cả đêm chẳng hề ngủ yên. Anh đừng có như thế, đừng chịu đựng một mình, em xin anh. Anh hút thuốc, lại thở dài nói. Nicotine tuy rằng là độc, nhưng trong lúc tâm tình phiền toái lại trợ giúp người bình tĩnh suy xét. Đây là điều một người từng nói với anh, không nghĩ tới lại có đạo lý đến vậy. Bố anh biết anh và Thủy Anh chia tay, bố không đồng ý, nói rằng đó không chỉ là con gái bạn làm ăn với bố, mà cả hai còn được hứa hôn từ nhỏ. Như thế nào thời bây giờ còn hứa hôn? Rồi sao? Bố anh nói nếu chia tay cô ấy, làm quan hệ hai nhà không tốt thì sẽ tử mặt anh. Ông nói cô ấy tài mạo, phẩm tính, học thức, điểm nào không xứng với anh. Vì sao anh không tích cực như thế, lại dám chia tay rồi chạy trốn về quê. Anh nói anh đã có người trong lòng, bố phỉ giận anh mà bệnh, hiện tại đang nằm viện. Giữa tình thân và tình yêu, vì sao phải bỏ một lấy một cơ chứ? Anh chỉ cảm thấy tim đau đến muốn chết. Em nghe anh nói, dường như máu trên toàn bộ khuôn mặt đã đông cứng. Bác nằm viện, bác có sao không? Anh cũng không biết. Vậy anh cứ tạm thời chấp thuận bác đã, đừng khiến bác thêm phiền. Anh là người thừa kế duy nhất của công ty, trọng trách có bao nhiêu quan trọng, trong lòng em cũng biết rõ. Bác như vậy cũng đúng, tìm người xứng đáng với anh. Còn em, vì hạnh phúc và tương lai của anh mà yên lặng ở sau lưng chúc phúc chăm nom gì gì đó, chẳng phải đều rất tốt hay sao? Anh à, đừng làm bác đau lòng thêm nữa. Xin lỗi khiến em thất vọng rồi. Em đứng lên ha ha phá lên cười, khắp tòa tàu là tiếng cười của em. Nhưng sau khi cười xong lại nằm phịch thật mạnh xuống giường. Ánh mắt nhìn thẳng khóa chặt và tấm nệm giường trên, trong lòng lại hung hăng mắng bản thân. Ha ha, cái gì, mày là một con ngu, hy sinh ở phía sau chẳng phải chỉ là trên phim ảnh hay sao? Tất cả chỉ là giả dối, ngu ngốc. Em cùng anh sau khi xuống bến tàu liền đón xe đi thẳng tới bệnh viện. Lúc này chị Thủy Anh đang ngồi ở bên ngoài cửa phòng. Chị thấy em và anh liền đứng dậy khẽ cười. Hai anh em đã về rồi à? Bố anh sao rồi? Bác vừa ngủ nên em ra ngoài. Có người chăm sóc riêng cho bác nữa nên anh đừng lo. Bác sĩ nói bác trai bị tăng huyết áp đột ngột dẫn đến đau tim. Trái tim đã tổn thương rất nặng. Nếu như mà tức giận nữa sẽ rất nguy hiểm. Anh cãi nhau với bác sao? Ừ, Thủy Anh, cảm ơn em. Không có em, thật sự anh cũng không biết phải làm sao nữa. Khách sáo gì chứ, em cũng đang về nghỉ hè nên rảnh mà. Anh né tránh em mà đi như thế, em còn chưa xử lý anh đâu. Anh xin lỗi. Em ở một bên bỗng nhiên cảm thấy mình thật dư thừa, thành thử cứ ngây ra đó. Phương, em làm sao đấy? Dạ, em không sao đâu chị. Anh này, anh đi mua cho bác ít cháo đi, tí bác còn ăn. Ừ, để anh đi. Anh đi rồi chỉ còn em và chị, hai chị em ngồi cạnh nhau. Chị khẽ cong môi lên cười. Phương này. Dạ. Chị cứ có cảm giác anh Cường có người khác, cho nên mới thẳng thừng cự tuyệt chị. Chị xưa nay chưa từng thất bại, em nhất định phải giúp chị. Anh Cường tuy xấu miệng nhưng bụng không xấu. Ngày xưa khi chị bị bắt cóc, cho nên ai cũng không tin, ai cũng không chơi, chỉ có anh khiến chị mở lòng. Chỉ có anh mới cho chị cảm giác an toàn. Chị cũng đã nói sau này lớn lên nếu không phải anh, chị quyết không gả cho ai. Nhưng mà anh lại như vậy, chị đau lòng quá. Em ư? Chị biết anh Cường quý em, bác cũng thương em, em phải làm đồng minh với chị. Em cũng quý chị đúng không? Em... chị xin em đấy, chị chưa thích ai như thế bao giờ. Em buồn cười, chả hiểu sao mấy cô gái này cứ nhờ em bác cầu. Em là con gái, nhìn người mình yêu yêu một người khác, nỗi thống khổ như thế em làm sao có thể cam lòng được. Em đang lúc không biết từ chối thế nào. Đúng lúc này anh trở về, trên tay cầm hai hộp cháo. Anh đi nhanh thế. Ừ, để anh vào trong xem, có khi bố anh tỉnh rồi. Cả ba người bọn em cùng bước vào xong, ba trai đã tỉnh, đang ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bố, bác. Ừ, về rồi à? Vâng, bố đã đỡ chưa? Biết sống được đến khi nào mà đỡ hay không? Bố cứ nói như thế. Không có cái Thủy Anh chăm sóc hai hôm, chắc bố anh không sống nổi rồi. May lần này lại có cả Phương lên, tôi là tôi chán bệnh viện lắm rồi. Cảm ơn em. Chị Thủy Anh cười, sau đó mấy người nói vài câu chuyện vụn vặt với nhau. Chị nhìn đồng hồ xin phép ra về. Anh đi tiễn chị, em ngồi xúc cháo cho bác ăn. Phương, cháu nhìn thằng Cường với Thủy Anh có xứng đôi không? Dạ có. Bác cũng nghĩ như thế. Cháu sắp tới phải ở nhà bác luôn đấy nhá, đừng có ý định ra ngoài. Bà đang tính cho thằng Cường với Thủy Anh đính hôn, rồi sau đó đi du học cùng với nhau mấy năm về quản lý công ty. Anh nghe bác nói mặt biến sắc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Sao vội thế ạ? Hai đứa đấy, bác muốn chúng nó vun đắp tình cảm. Bố của Thủy Anh chỉ có mình con bé. Bác mong thằng Cường và Thủy Anh kết hôn, hai công ty sắp lại một. thằng Cường làm chủ chẳng tốt hay sao? Em nghe mấy câu này chỉ cảm thấy cả người đều lạnh lẽo, tựa như bị mưa thấm ướt, tim cũng bị đông lạnh đến kết băng, đau xót đến tận xương. Hóa ra bác có sắp đặt từ trước, cái gọi là môn đăng hộ đối thì ra có giá trị như thế. Vậy còn anh Cường, nếu anh ấy không đồng ý yêu chị Thủy Anh? Không yêu cũng phải yêu. Con không đồng ý, hạnh phúc cả đời con sao có thể đánh đổi lấy hợp đồng kinh tế được, bố... Lời còn chưa dứt, một bàn tay mạnh mẽ tát lên mặt anh. Mặt anh nhất thời bị đánh chết sang một bên, năm ngón tay đỏ rực rõ ràng in lên đó. Em dường như cũng cảm thấy bên má cũng xuất hiện cảm giác đau rát theo anh. Cầm miệng lại đi, cái công ty của bố từ lâu chỉ còn là cái vỏ. Nếu không có bên tập đoàn Kỷ Nguyên hỗ trợ, e rằng nhà không có để ở nữa. Con nhẫn tâm nhìn tâm huyết cả đời của bố đổ xuống sông xuống biển sao? Con còn nhớ khi mẹ con bỏ đi theo người ta, bố đã chật vật thế nào, bố nuôi con vất vả ra sao? Con, nhưng mà lấy người mình không yêu, bố có từng nghĩ cho con? Nhân viên công ty nếu mấy hôm nữa không có lương, e rằng... Còn mặc kệ, không yêu sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Mày cút ra ngoài cho tao, cút! Bác à, bác bình tĩnh. Hai đứa ra ngoài, bác cần yên tĩnh, ra ngoài ngay đi. Thấy thái độ của bố anh quá quyết liệt, em liền kéo tay anh lảng lảng ra ngoài, tránh bác kích động thêm. Anh ôm đầu, ngồi ở băng ghế chờ. Em ngồi bên cạnh, tim cũng bay theo những câu nói của bác khi nãy. Trong nhảy mắt, tâm tình không thể khống chế, khiến anh đột nhiên duỗi tay nắm chặt lấy bàn tay của em. Cảm xúc nhãn bóng, vô cùng chân thật. Nếu như vậy thì phải làm sao? Tạm thời đừng nói gì cả. Em suy nghĩ, có lẽ anh dưới áp lực nặng nề của gia đình và sự nghiệp sẽ lựa chọn chị Thủy Anh. Còn em vì quá yêu anh mà lựa chọn yêu đương phụng trộm. Nhưng mà nếu có như thế, không biết em đủ can đảm hay không? Nhưng mà em hãy tự hỏi chính mình đi. Thực sự là bởi vì lý do này mà hai ta dừng lại thật sự quá ngớ ngẩn. Anh thật lòng yêu thích em, rất chân thành. Những lời thề như vậy, cả đời này anh chưa nói được vài câu đâu. Thôi, anh đừng chọc giận bác, cứ để bác lấy lại tinh thần đã. Công việc áp lực như thế, có lẽ bác đã không thể chống đỡ nổi nữa, nên mới đổ bệnh. Anh... Em lấy lại tinh thần, không cảm xúc né tránh, trầm giọng nói. Em ra ngoài đi dạo một chút, em cũng muốn tĩnh tâm. Anh chật vật buông tay em, giờ khắc này ngón tay em bắt đầu không thể khống chế, hơi hơi phát run. Tim đập nhanh, ngực khó chịu, tịch mịch như thủy triều dần dần cắn nuốt em. Anh buông tay, em cảm thấy như mình đang đứng sát mép vách núi. Bên tai văng phẳng một câu nói. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy thái dương ngày mai nữa, ta mệt mỏi. Mấy ngày nay, tình hình ba trai không được khả quan cho lắm. Ba vẫn giận anh không nghe lời, lại thêm cả việc công ty rối ren. Em thì thường hay ở nhà lo cơm nước, quần áo xả sũ cho bác, còn anh vẫn chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Mỗi lần anh trở về, dường như tâm trạng lại nặng thêm, ánh mắt ngày càng trở nên tuyệt vọng, u ám. Em lại không giỏi an ủi anh, hai người bọn em cứ như vậy, yên lặng đối diện nhau, tâm tư khác nhau. Em biết trong lòng anh đang nghĩ gì, anh rất muốn cứu bác, cứu công ty, cứu hàng trăm công nhân đang ngày ngày phơi ra thịt ngoài công trường, để đợi ngày lương để gửi về nhà. Nhưng anh là một người kiêu ngạo như thế, anh tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân xuống giọng đi cầu xin người khác. Cho nên ý niệm trao tình đổi hợp đồng kia không dễ gì cùng chị Thủy Anh nói ra. Trong đầu anh bất quá chỉ là chợt lóe lên, sau đó liền biến mất. Anh không nói chuyện nhiều với em như trước, nhưng chỉ cần mỗi lần anh nhìn em cười, nó giống như hơn tất cả thứ thiên ngôn vạn ngữ ở trên đời. Một ngày, em nhận được điện thoại của anh Tùng, nói rằng anh say đang ở quán rượu gần nhà, kêu em ra đón anh về vì hôm nay anh ấy bận nên không thể trực tiếp đưa anh về được. Thời điểm em chạy đến, anh Tùng đang sốt ruột đứng chờ em. Nó đang ở trong đó, đưa nó về hộ anh, bây giờ anh còn đi đón bạn. Khuyên thằng Cường cho tốt, chuyện gì cũng còn có cách giải quyết. Anh thanh toán tiền rồi nhá, mai anh rảnh anh qua chơi. Vâng. Em đẩy cửa bước vào chỗ anh ngồi, vỏ rượu rơi tán loạn trên mặt đất. Anh nằm gục tại chỗ không nhúc nhích. Em khó khăn lắm mới nhờ người giúp em đưa anh ra xe. Cũng khó khăn lắm mới đưa được anh từ xe taxi vào trong giường. Em đi lấy khăn mặt và nước nóng lên lau mặt cho anh. Lúc em quay lại, anh đã tỉnh. Đôi mắt mở to cứ nhìn chằm chằm lên trên trần nhà. Anh tỉnh rồi. Anh không nói gì, đôi mắt cũng đã thôi hướng lên mái nhà mà hướng về phía em. Em mới vừa đi tới bên cạnh anh, thời điểm đang muốn hỏi anh có chuyện gì, tại sao lại uống say đến như thế. Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng ập đến, cánh tay bị anh kéo lại. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người đã bị kéo tới trên giường, thân thể anh áp tới, đè lên. Người này tay chân nhanh nhẹn, vừa hôn vừa cởi áo của em ra. Anh dùng lực rất lớn, thậm chí còn xé toang phải cái cúc áo. Hôn cả lúc càng cuồng nhiệt, hôn lên cổ, lên ngực, vừa cắn vừa liếm, vô cùng khiêu khích. Đại não trống rỗng thật lâu, em lúc này mới ý thức được anh đang làm gì. Em dễ dụa, vừa muốn ngồi dậy, anh đã nhanh hơn một bước, nắm chặt tay em áp lại trên giường. Dừng lại, anh nghe thấy em nói hay không? Em đỏ mắt, nước mắt cũng rơi xuống nhìn anh cầu xin. Anh chỉ liếc mắt một cái, lập tức đè lên tay em, một cánh tay khác hướng xuống phía dưới, kéo ra quần dài, động tác thổ bạo. Anh vẫn chưa tỉnh táo, anh còn đang say. Không biết tại sao, khi nhận thức được chuyện này, em chỉ biết thở dài. Em không ngại cùng anh làm, chỉ là vào lúc này không thích hợp. Anh say rượu, gia cảnh lại đang rối ren như tơ vò thế. Thế nhưng nếu như anh say, căn bản không thể nói gì, mà chuyện kia cũng không sao cả. Cảm chịu, em không dãy dụa nữa. Lý trí của anh bị bia rượu quăng đến chín tầng mây. Anh căn bản không nhớ tới thương tiếc hay không thương tiếc. Sau vài lần qua loa vuốt ve đến ngán ngủi, liền tiến sâu vào bên trong thân thể em. Em không có bao nhiêu kinh nghiệm, cho dù cố gắng thả lỏng hết mức cũng đau đến trắng bệch, thân thể co rúm lại lùi về phía sau. Lần trước anh cực kỳ dịu dàng, em hầu như không cảm thấy đau đớn nhiều, cho nên cũng không ngờ lần này sẽ đau thấu tâm can như vậy, giống như là bị phá nát, bị hủy hoại, quá thống khổ. Anh say tới mức chỉ một mực thỏa mãn dục vọng của chính mình, không hề nghe thấy tiếng xì xì, tiếng gào lên đau đớn, âm thanh cầu xin của em. Em chỉ có thể cảm giác được dục vọng ẩn núp lâu ngày, cùng tâm tình đè nén quá lâu, cho nên anh cứ thế dứt khoát một lần bộc phát ra hết. Sau khi phát tiết xong, vẻ mặt anh càng trở nên u ám, tuyệt vọng hơn. Anh nhìn em cười, sau đó lệ lại vương đầy mặt. Vì sao? Vì sao lại cứ phải chọn lựa? Anh không cam tâm, anh không cam tâm. Em có sợ chết không? Không sợ, vậy chết cùng anh đi. Anh đã nghĩ sẵn sàng đối mặt, yêu em rồi, địa ngục cũng có thể mỉm cười sát tay đi. Đừng háo. Anh cứ như vậy náo loạn suốt 2 giờ đồng hồ mới chịu ngủ yên. Em nhìn người con trai tuần lãng trước mặt đang ngủ say, vừa đau xót lại vừa có chút ngọt ngào nho nhỏ. Ở một phương diện yếu đuối thế này, chứ không phải là một cường quạ đen vô ưu vô tư, có lẽ chỉ mình em nhìn thấy. Em nghĩ vậy, cười ngu ngốc đáp chăn cho anh, sau đó cũng trở về phòng tắm rửa. Ở phòng tắm kia, em dứt khoát mở nước lạnh buốt rửa sạch đầu óc. Tuy rằng là ngày mùa hè, thế nhưng lạnh giá bất thình lình vẫn làm em không tự chủ được mà dùng mình một cái. Dòng nước ấm áp rửa trôi mệt mỏi, thân thể trong ngoài thanh khiết sạch sẽ. Em ngã lại trên giường, cũng chẳng ngủ được. Em cũng suy nghĩ rất nhiều thứ về chuyện tình cảm của bọn em, về anh và chị Thủy Anh, về tương lai của anh. Một đêm sản phạt, cả người em như bị xe tải cán qua, không nơi nào không thấy đau, nơi nào đó còn đặc biệt rõ ràng. Có lẽ một phần cũng do em là gánh nặng của anh nữa, cho nên anh cũng vì vậy mà thiếu quyết đoán, vì vậy mà chần chừ. Anh đang tổn thương anh, tổn thương bác, em không thể ích kỷ như thế. Em suy nghĩ mãi, cuối cùng tự quyết định buông tay để mở một đường cho anh. Bọn em không có sau này, hôm nay là kết thúc. Em hẹn gặp chị Thủy Anh. Buổi sáng khi anh tỉnh dậy, có vẻ lờ mờ thoáng nhớ ra chuyện hôm qua, cho nên mới cầm tay em thật chặt, nói nhỏ giọng. Xin lỗi em. Em không sao. Ừ, anh tới bệnh viện, tạm biệt em. Tạm biệt anh. Em đứng ngây ra đó, nhìn bóng hình anh rời đi, trong lòng khó chịu nói không nên lời. Trong đầu nhiều lần lặp lại từ cuối cùng, cảm thấy bản thân quái đản mà bị Thu Thượng Nguyệt. Nếu như hôm nay chị ấy cũng đồng ý hôn ước như mong muốn của người lớn, thì bọn em có lẽ sẽ chẳng còn những ngày tháng như trước đây nữa. Nhưng em chắc vẫn được làm em gái anh nhỉ. Chỉ như vậy thôi cũng rất tốt rồi. Em ở trong cuộc đời anh vẫn có một vị trí nhất định. Nếu như không có gì sai sót, em sẽ vĩnh viễn là em gái tốt của anh, bên cạnh giúp đỡ anh đi qua con đường dài. Em ngồi đối diện chị ở tiệm trà sữa, quan sát chị thật lâu. Người con gái này thật sự rất đẹp. Nếu như có thể ở cùng anh một chỗ, thật sự cũng rất xứng đôi. Chị Thủy Anh dùng bàn tay tuyệt đẹp xoa xoa cốc trà. Em hẹn chị ra đây, chắc chắn không phải muốn uống trà sữa rồi đúng không? Dạ chị, thật ra về chuyện của bác em, cha chị cũng nghe qua rồi. Em biết bây giờ chỉ có chị mới đứng ra giúp được thôi. Chị á? Em nghe bác trai nói như thế, nói là nếu như anh chị đính hôn, hai bên về một nhà, thì hợp đồng sẽ được ứng trước 30% số tiền, hơn nữa còn được lùi thời hạn thêm 2 tháng. Em còn nhỏ, em cũng không hiểu mọi chuyện, nhưng mà tính anh ấy, chị cũng biết, anh ấy chắc sẽ không nói ra, cho nên... Em muốn chị đi ngỏ lời đính hôn với anh Cường và ra điều kiện hả? Trong khi người đang cần cầu cạnh phải là anh ấy. Em... Chị thích anh Cường muốn chết là sự thật, nhưng chị cũng mong anh toàn tâm toàn ý thích chị, chứ đâu phải vì hợp đồng này kia mà đánh đổi. Bà chị thương chị biết, nhưng chị cũng sẽ không ép anh như vậy. Em về cứ nói anh yên tâm. Có lẽ em không tin, nhưng từ bé chị vẫn chờ đợi cơ hội. Có một ngày có thể đem anh trong hiện thực, thật sự ôm chặt vào trong ngực. Cho dù chờ 10 năm cũng không là gì, nhưng phải là anh nguyện ý. Em như mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng chút bỏ được gánh nặng. Dạ. Em cứ về đi, chị biết chị nên làm gì mà. Cũng không biết chị Thủy Anh nói gì với ba chị, chỉ biết mấy hôm sau, hợp đồng bên công ty Bát Trai và Kỷ Nguyên đã được ứng trước 30% lương và lùi thời hạn tiến hành thi công 2 tháng. Bát Trai vì quá vui mừng nên sức khỏe cũng dần tốt lên, mấy hôm sau liền được xuất viện, cũng không thấy bác nhắc gì đến vấn đề đính hôn của anh nữa. Còn nhớ hôm anh biết tin này, vừa về nhà đã bế bổng em lên. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã trở về với quỹ đạo của nó. Anh vui quá. Thả em xuống đi, anh điên à, thả em ra. Em tuy bên ngoài gào thét như vậy, thế nhưng trong tâm lại mỉm cười. Anh ôm em xoay vòng như thế, lại làm cho em có cảm giác như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Ngữ điệu anh ôn nhu, ghé vào tai em thổ lộ những lời khiến kẻ khác nhịn không được mà trầm mê. Anh sau này sẽ bảo vệ tốt cho em. Mấy hôm nay đầu luôn nghĩ đủ mọi cách, nhưng chưa từng nghĩ sẽ rời xa em. Còn người lúc nào cũng có thói quen đem ý nghĩ của mình áp đặt lên người khác, lấy tư duy của bản thân thay thế cho suy nghĩ của người khác. Cuối cùng tự mình cho là đúng, người khác tất nhiên cũng thế, nhất là những người yêu nhau. Luôn luôn tình nguyện cam lòng tin tưởng bản thân cùng đối phương là tâm linh tương thông. Nhưng mà đây lại chính là ngọn nguồn đau khổ. Em lén giấu anh đi gặp Thủy Anh. Em không nghĩ cô ấy sẽ đồng ý đính hôn hay sao? Nhưng cho dù như thế, anh cũng sẽ không đồng ý. Lần sau đừng ngông nghếch quyết định thay anh. Ngón tay anh thon dài dọc theo cảm em, chậm rãi trượt vào trong áo, vuốt ve cẩn cổ cùng bờ vai, một chút, làm bùng lên ngọn lửa dục vọng. Chờ một chút, chẳng lẽ anh hiện tại lại muốn? Bảo không còn muốn chọn lựa ngày tốt nào nữa. Này, buông em ra, em đi nấu cơm. Em vùng chạy khỏi tay anh đuổi theo em, tiếng cười đùa vang khắp nhà. Đến sau khi cả hai người đều mệt bở hơi tai, bọn em mồ hôi nhễ nhại, cùng ngã xuống. Em ngửa đầu nhìn khoảng trời xanh thẫm ngoài cửa sổ, trên trời còn có một vài ngôi sao. Xem ra ngày mai sẽ là ngày nắng. Bà trai xuất viện trở về, chị Thủy Anh thi thoảng vẫn đến chơi. Em với chị lại thêm một bước mà thân thiết nhau. Em cảm nhận được chị thật sự là cô gái tuyệt vời và cũng yêu anh, cũng chân thành với anh như em. Hai người có lẽ không thể đem ra bản cân để so đo xem ai yêu đậm sâu anh hơn. Điều duy nhất không giống đó là Loại tình cảm không bình thường này của em không thể chờ đợi để có những ký ức rằng đã từng tương ái, không bình thường. Ba chữ này có thể khái quát hiện tại cùng tương lai của em. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm đều khó có thể tháo gỡ những khúc mắc tình cảm trong lòng em. Con đường này đã bước một bước là ấn định cả đời, bởi vì em cũng không hy vọng bản thân trở lại bình thường. Bọn anh Hải, anh Tùng cũng hay đến nhà chơi. Bọn em một nhóm 5 người luôn luôn vui vẻ, trong lòng em thấy tràn ngập sự bình yên. Ngày chị đi, bọn em cũng đi tiễn, từng người một đều ôm chị, đến anh hai người lại ôm thật lâu. Sân bay là nơi lúc nào cũng ồn ào người đến người đi, hoặc vui mừng đi đón bạn bè, hoặc lưu luyến chia tay người thân. Cũng có đôi lứa yêu nhau hai mắt đẫm lệ vô vọng, khó khăn nói lời từ biệt. Anh nói, xin lỗi. Chị cười một tiếng, cúi đầu đột nhiên bắt đầu thương cảm nói. Anh không cần cảm thấy ai nấy, chúng ta quen nhau cũng hơn 10 năm, là em luôn không cam lòng cuốn quýt lấy anh mà thôi. Anh cũng không cần bởi vì chuyện này mà cảm thấy nợ em cái gì, ngay từ đầu cũng chỉ là em đơn phương tình nguyện mà thôi. Em sẽ không ép anh, em chờ đợi một ngày anh nói yêu em. Chúng ta còn trẻ, có những chuyện không cần vội vàng, em đi đây. Sau đó nhớ gọi về cho mọi người đấy. Em biết rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Chị quay lại vẫy tay với em, nhờ em trông chừng anh ấy cho chị. Em gật đầu nhưng lòng lúc này lại bi thương cảm thán một câu. Xin lỗi vì em vẫn luôn lừa dối chị. Sau khi bác tử viện trở về và chị Thủy Anh đi nước ngoài, cuộc sống lại trở lại với guồng quay trước đây. Những ngày tháng này dần trôi qua trong tiếng cười đùa của bọn em. Em đã nhập học vào trường cấp 3 gần nhà. Vì em và anh đi học không cùng đường nên mỗi sáng em thường đi bộ. Trưa nay đang trên đường đi học về, luồn quần thế nào lại không để ý vượt đèn đỏ sang đường, luồn cuồng thế nào lại bị người ta đâm vào. Rầm. Em nằm ngã ra đường, mọi người vây lại, người này một câu, người kia một câu, mỗi lúc một đông. Cánh tay đã vươn ra đỡ lấy cổ và chân em, đang định bế người lên, bỗng sinh ra e ngại, không dám tùy tiện. Bế lên đi, bế con bé lên đi, đường nhựa nóng như cái bà là vậy, làm thế này bỏng chết con người ta à. Tôi thấy có khi phải làm hô hấp nhân tạo, nhanh nhanh, làm hô hấp nhân tạo đi. Ôi, hai thanh niên đẹp trai xinh gái như thế này, một người trẻ như thế đã biến thành người thử phật, một người thì cả tuổi xuân phơi phới phải ngồi bóc lịch. Im hết mồm đi được rồi đấy. Em đang nằm dưới nền nghe có tiếng quát như vậy không rét mà run. Đám đông lao nhào cũng lập tức giải tán, im re luôn. Người kia sẽ đám đông đi ra. Lúc này em cũng ngất xỉu. Mọi việc xảy ra sau đó là trong bệnh viện. Em đầu vẫn hơi quay cuồng, từ từ ngồi dậy. Gió lạnh từ chiếc điều hòa phả giữa phòng và mặt khiến em tỉnh táo hơn một chút. Lúc này mới nhớ lại được vụ tai nạn xảy ra. Trước mắt chỉ thấy mông hơi ê ẩm, đầu hơi choáng váng, còn lại tất cả đều không có gì bất thường. Em ngẩng đầu nhìn lên chai nước biển đang truyền treo trên đỉnh đầu. Đây là thuốc gì ạ? Chị y tá đáp. Bác sĩ kê cho em thuốc hạ sốt, đường gluco. Em có lẽ bị cảm nắng, tuy nhiên những nơi khác đều không việc gì. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 16 tuổi ạ. Chị y tá cười ám muội. Lô xe cứu thương đưa tới đây đúng là rất náo động, em có biết không? Em chẳng hiểu gì cả, có gì mà náo động chứ? Dọc đường xe cấp cứu đưa em tới đây, bạn trai em là chiếc xe mô tô Ducati đi theo hộ tống xe cấp cứu. Nghe mấy người trên xe nói cảnh đó nhìn rất oách nha. Thế anh kia đâu rồi ạ? Vừa nhờ chị trông nom, đi ra ngoài mua cháo rồi, sợ bạn gái tỉnh sẽ đói. Người đâu vừa trẻ tuổi lại đẹp trai như thế, sinh viên học viện tài chính ngân hàng nữa chứ. Em ngẩn ngơ cứ tưởng ông Cường nhà em. Tài nào thì sinh viên tài chính đẹp trai, nào thì bạn gái, nhưng mấu chốt là ông ấy đi BM phê kép. Cậu ta về rồi kìa. Em loáng thoáng là gương mặt đẹp trai của Tùng. Em tỉnh rồi à? Em tỉnh rồi, sao lại là ai nhỉ? Đừng cử động nhé, đầu em vẫn còn đau đấy. Anh xin lỗi vì đã đâm vào em. Nhưng mà bác sĩ nói không sao cả, chỉ bị chấn động một chút. Em phải xin lỗi anh mới đúng này, lúc đó hình như em còn vượt đèn đỏ hay sao ấy. Vẫn còn biết kia đấy, may cho em là anh đi chậm. Anh định gọi cho thằng Cường, nhưng mà vết thương không quá nghiêm trọng, nên lại thôi, cho anh cơ hội chăm sóc em đi. Sao lại phiền anh thế được? Em không sao thì chắc có thể về được rồi đúng không? Ừ, chuyển hết chai nước biển là có thể về. Lúc này trong phòng chỉ còn em và anh. Chị y tá đã ý nhị đi ra từ bao giờ? Ăn cháo đi, anh mua rồi. Em không đói, sáng ăn rồi. Chuyển bao nhiêu nước theo anh có ăn nổi nữa không vậy? À ừ. Tầm trưa, em nhìn đồng hồ sốt ruột. Em sợ bây giờ anh chuẩn bị về, anh không thấy em sẽ tức giận. Em sợ anh không có cơm ăn, bụng sẽ đói. Anh Tùng thấy em cứ nhấp nhổm, lại nhìn đồng hồ bè nói. Để anh đi hỏi bác sĩ xem đã về được chưa nhé. Nhìn em kìa. Vâng ạ. Cũng may bác sĩ đã đồng ý cho em về. Anh gọi taxi cho em, còn mình thì cưỡi trên con phân khối lớn. Em nhìn qua ô cửa nhỏ, người này nắm tay lái, gạt chân trống, nhíu mày cạnh một tiếng, hạ kính chắn gió xuống. Chiếc xe quay một vòng, quay đầu hướng về phía hướng cổng bệnh viện. Vừa khí chất lại vô cùng đẹp trai ưu tú. Giả như không quen lão Cường quạ đen kia, chắc có lẽ em cũng suy nghĩ đến việc theo đuổi anh Tùng đấy nhỉ. Chiếc siêu xe mô tô Ducati nổi bật cùng chiếc taxi màu xanh lướt qua nhau trên con đường rộng tới bốn làn xe chạy. Em cúi đầu nhìn đồng hồ trên di động, vươn tay đập đập ghế trước. Bác Tài, phiền bác chạy nhanh lên chút. Xe dừng ở cổng nhà, khi anh Tùng đang đỡ em xuống, cũng vừa lúc anh Cường đi học về. Em đang chẳng biết nên làm thế nào, anh Tùng đã nhanh miệng nói. Tao đâm vào Phương, em ấy bị ngã, tao đưa đến bệnh viện. Nghĩ việc bình thường nên không gọi mày, tự ý đưa em ấy đến rồi tự ý đi về, không trách tao chứ. Chính là trong lúc ngẫu nhiên lén nhìn anh, em đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ diệu, cảm thấy ông Tùng này có lẽ gặp suối quẩy rồi. Không sao, chắc mày chăm sóc tốt quá nên em ấy cũng không cần đến thằng này. Nếu đã tiện đến rồi, làm ơn dìu em ấy vào nhà hộ tao nhé. Ơ, anh. Em nhìn bóng lão khuất nhanh sau hàng bảng lăng đâm ra bực bội. Cái bệnh mủ quạ đen và trái tim vô tông của anh bao giờ mới hết đây? Anh Tùng đưa em vào đến nhà cũng vội ra về, vì cũng đã chưa muộn nên không muốn ở lâu. Em tập tễnh lên phòng, anh vẫn ngồi đấy chưa thay quần áo. Vừa nhìn thấy em chỉ cười nhếch môi một cái. Em và thằng Tùng rất đẹp đôi. Em không nói gì, chỉ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Em không có gì để giải thích sao? Anh muốn em giải thích thế nào? Nói có thì bảo là thú nhận bộc trực, nói không có thì bảo giấu đầu hở đuôi. Không nói gì hết mới có thể miễn cưỡng gọi là vô tội. Ừ, hai người cũng rất xứng đôi. Lúc em dựa vào vai nó cũng rất có trọng lượng đấy. Anh nói rồi đóng sổng cửa lại. Em cứ đứng ngây ra đấy, nhìn tình yêu giữa em và anh cũng trải qua được nhiều thử thách gian nan. Em tưởng nghĩ bọn em có thể sẽ bên nhau đến trọn đời. Cái ngây thơ của em chính là ở chỗ chỉ nghĩ đến lòng người, nhưng lại không nghĩ đến sự thật. Sự thật là anh không hề tin tưởng em. Lần này chuyện tình cảm giữa em và anh có lẽ đã bị một rào cản quá lớn. Em cũng không hiểu anh vì sao lại đối xử với em như thế. Anh vô tình tránh khỏi cuộc sống của em, nhưng mà em vẫn như con thiêu thân kia mù quáng la vào ngọn lửa đỏ. Trong nhà mát đã không còn cách nào tỉnh lại khỏi giấc mộng. Sáng sớm em tỉnh dậy, do hôm qua chân vẫn bị đau nên không chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh đã mua bánh mì về tự ăn. Thời điểm em nhìn thấy anh ở cửa, trên tay cầm duy nhất một cái bánh mì và một bọc thực phẩm lớn. Anh mặt lạnh, mở cửa cạch một tiếng bật. Lúc xoay người cởi giày, mắt vẫn còn lửa mem. Em nhìn thấy thì sợ run cả người, vội vàng cúi đầu xuống lùi húi dọn dẹp. Cả khuôn mặt gần như phủi cả vào trong cái ghế. Em không tự chủ mà len len lướt nhìn. Khỏe mắt dõi theo bước chân anh, chậm chậm bước vào phòng khách. Đi tới trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, em đang ngồi bên dưới. Đầu tiên là đem chìa khóa ném lên mặt bàn len canh một cái. Sau đó nghiêng vai, thả chiếc túi đổ lớn, ghế sofa hung hãn lão xuống một chút. Em tập tễnh cuốn băng trắng xóa, đem chỗ đồ ăn vào tủ lạnh sắp xếp gọn gàng. Anh cười nhạo nhìn lướt qua chân trái quần băng kín mít đi dép lê của em, hùng hăng sập cửa tủ lạnh một cái. Diễn giỏi lắm. Anh... Sau đó anh cũng chẳng buồn nghe em nói gì nữa, lấy ba lô xuống dưới nhà. Em cũng cất túi đồ ăn gọn vào tủ lạnh. Trần khẩu khiễng cho gạp lên vai. Rốt cuộc lại cho giận anh chỗ nào hả? Chẳng nhẽ chỉ vì anh Tùng đưa em về. Nhưng cái chuyện vớ vẩn như vậy có tất yếu phải nổi giận không? Anh có 1.000 1.000 cái lý do để bực tức với em. Nhưng là em thật chẳng tìm ra một lý do nào để ghét con người này cả. Một giây đó, em bỗng nhiên nhận ra một trong những điều đau khổ nhất trên thế giới này chính là khi người khác căm ghét bạn, nhưng bạn bất luận thế nào vẫn không thể căm ghét lại người đó được. Em đi xuống dưới nhà, lúc này vừa nhìn thấy chiếc siêu mô tô từ trong gara ngầm phóng ra. Tiếng động cơ đại mã lực gầm lên, anh dáng người cao lớn, tuyệt tình lướt qua em phóng vẻo xe đi. Chắc có lẽ anh chẳng thèm để ý đến cái chân của em, hoặc là nghĩ em đang diễn khổ nhục kế, cho nên mới tỏ thái độ như thế. Em còn nghe thấy tiếng huýt sáo trêu đùa của hai người bảo vệ khu phố. Siêu mô tô BMW kép, chủ nhân đẹp trai như vậy, có một mỹ nhân ôm eo ngồi sau nữa thì càng đẹp mắt. Em lắc đầu vừa khóa cửa định đi sang đường, lại nghe đằng sau có tiếng động cơ xe phân khối lớn. Em hí hửng, nghĩ anh thấy em đau chân mà động lòng quay lại. Nhưng mà nụ cười còn vương trên môi đã tắt hẳn. Chiếc xe Ducati màu vàng kia dĩ nhiên là anh Tùng rồi. Anh mở mũ bảo hiểm, nét mặt tươi cười. Em mở mịt nhìn anh sắc mặt lạnh lùng. Anh hôm nay mặc một chiếc áo phông thoải mái. Trên quần áo là một mảng lớn những khối hình học đen trắng xếp lại với nhau. Kết hợp với kiểu trang trí dị thường như vậy, ăn mặc cá tính như vậy, cơ bản cũng chỉ có anh Tùng với vóc người trời ban mới mặc như thế mà không biến thành kẻ dị hợm. Trong đầu em nghĩ vậy, rồi lại nghĩ đến ông Cường, không biết mặc bộ này sẽ như thế nào ấy nhỉ? Anh Tùng không thấy em nói gì, lấy tay khua khua. Này! Dạ! Sang đường rất nguy hiểm nhé, đặc biệt là một người đang bị thương. Em không sao. Anh đặc biệt đón em cho anh tí mặt mũi chứ, đừng từ chối anh. Anh không tiện đường, em đi bộ cũng được mà. Lên đi. Thôi anh. Em trong đầu lúc này chỉ sợ anh Cường ở một nơi nào đó, biết đâu lại quan sát và sau đó lại quy cho em cái tội ngoại tình. Và rồi thật không dám nghĩ đến. Em nghĩ vậy cứ vô thức sang đường. Lúc này một cảnh hỗn loạn, một cái xe phanh gấp lại, chị gái váy hồng ra sức chửi bới. Có mắt không vậy? Em hoàn hồn mới biết mình đang đi giữa đường, chị gái kia suýt đá đâm vào em. Em xin lỗi, xin lỗi. Lần sau nhớ lắp não và mở to mắt vào. Anh Tùng cũng chạy ra, đỡ em vào. Anh thở dài cảm thán. Cũng may không sao cả, đầu óc của người này có thể đừng làm những chuyện khiến người ta thót tim như vậy nữa không? Ý thức an toàn giao thông kém cỏi như vậy, bị anh đụng trong một lần còn chưa sáng mắt ra hay sao? Lấy xe anh chở. Em bất đắc dĩ lên xe anh. Anh xoay người đội mũ cho em, sau đó đeo kính chắn gió. Em ngồi cách xa anh một chút. Anh Tùng phía trước hơi cao mày. Sau đó chiếc mô tô thể thao quả nhiên tăng tốc. Em cũng không phải chưa từng ngồi xe máy, nhưng cách anh lái xe cũng quá là hoang dại. Chiếc xe phân khối lớn Ducati xuyên qua giữa dòng người xe tấp nập. Em trợn mắt thấy dòng xe cả to, cả nhỏ phía bên trái chỉ một loáng đã nhảy sang bên phải, rồi lát sau đã bị bỏ lại phía sau. Lúc đầu còn cảm thấy rất nghiền, nhưng chẳng bao lâu sau em bắt đầu không chịu nổi. Em sao vì sợ bây giờ có thể ôm anh, nhưng thân mình vẫn cố hết sức không dám tựa lên lưng đối phương. Mà với cái tốc độ chạy xe này lại chạy xiên xẹo hình chữ Z, dù em có như thế nào vẫn không tránh khỏi va chạm gần anh Tùng. Chiều hôm ấy em đi học về, vừa bỏ giày ở cửa đã nghe thấy anh Cường từ trong nhà nói vọng ra. Em xem như là có mắt đi, thằng Tùng là người được yêu thích nhất trong khoa, con gái theo chân nó tính tuyệt đối lên hàng nghìn, ngay cả cô giáo thử tập cũng chết mê chết mệt nó. Nhưng có thể thân mật đến mức có thể khoác vai bá cổ như em thế này vẫn làm anh rất bất ngờ. Mọi người đều nói cậu ta là băng, mỹ nhân chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn mà không thể đùa giỡn được. Nhưng thử ra cùng với em thân mật khoác vai thế kia, cha cũng đang tính là hẹn hò đấy nhỉ. Em không muốn giải thích với anh, bởi vì suy cho cùng khi người ta đã không đặt niềm tin ở nơi mình thì có nói gì hay giải thích điều gì cũng vô ích. Còn anh cũng vì vậy càng hiểu nhầm em. Mối tình này ngay từ đầu vốn dĩ đã chẳng đi đến đâu rồi. Con người ấy cũng vẫn chỉ lạnh nhạt, hở hững như thế. Cứ như có em cũng được, mà không cũng chẳng sao. Trước này cũng thế, bây giờ cũng vẫn thế. Em vốn dĩ không đặc biệt như em vẫn tưởng. Thì ra yêu anh lại đau như thế. Suốt cuộc con người này có bao nhiêu yêu thương dành cho em, có bao nhiêu thật tâm mà em không nắm rõ được. Anh càng vô tâm với em bao nhiêu, anh Tùng càng tốt với em bấy nhiêu. Mặc dù em đã không dưới 7 lần cự tuyệt anh Tùng, nhưng anh vẫn vậy quyết không bỏ cuộc. Anh Tùng dịu dàng giống như một viên kẹo ngọt, thực sự khiến người ta không nỡ xa lánh. Anh Tùng nói với em, những cô gái trước, mỗi khi anh tặng quà, mỗi khi anh nhắn tin, có lẽ một ngày hơn 10 lần được nghe tiếng yêu anh, lại chẳng thấy rung động xuyến sao gì nhiều. Vậy mà, bao nhiêu ngày tháng trôi qua, giờ đây chỉ muốn nghe một tiếng yêu của em cũng khó đến như thế. Em những lúc ấy chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, anh Cường càng ngày càng bạt vô âm tín, dường như chính là cố tránh mặt em. Em vì muốn thấy anh Cường nhiều hơn, cho nên hay viện cớ đi xem anh Tùng đá bóng, chỉ có như vậy mới nhìn thấy người mình thương. Trên sân thể dục của trường ngân hàng, một đám nam sinh viên đang ra sức mà đá bóng. Em chậm rãi đứng yên ở một góc nhỏ kín đáo, nhìn anh trên sân chạy băng băng trên cỏ xanh say sưa đá bóng, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chói mắt đến lợi hại. Vị trí của anh Cường rất không ổn định, có đôi khi gần như tiền đạo, có đôi khi lại lui về nơi cũ làm hậu vệ. Mà toàn bộ đội bóng cũng giống như cũng đã thích ứng với cách đá tự do của anh. Dù anh ở nơi nào cũng không ảnh hưởng đến vị trí của bất cứ đội viên nào. Anh Tùng luôn là cặp bài chủng với anh. Nghe nói hai người luôn rất an ý. Chỉ là hôm nay em lại không thấy như thế. Mà chính anh Hải cũng cảm nhận ra. Anh Hải dạo này thường hay cảm thán vì đơn giản trước giờ chẳng thấy khi nào hai kẻ này tách nhau ra. Vậy mà dạo này cứ thấy một thằng thì lại thiếu một thằng. Cho nên trận bóng không còn an ý như ngày xưa cũng chẳng có gì lạ. Bên cạnh em, mấy cô gái cũng đang ngồi tán thưởng. Mày nói xem, Tùng với Cường, ai đá hay hơn? Tùng thật sự rất đẹp trai, nhưng tao không dám thổ lộ. Cường không đẹp bằng Tùng, nhưng rất men, nghe nói nhà cũng rất giàu nữa. Cả Hải nữa, đã đẹp trai, nhà giàu còn chơi với nhau. Nghe nói cả ba còn FA đấy. Em một bên chỉ ngồi cười, ba cái ông này em đều nắm trong lòng bàn tay. Hết hiệp một, anh Tùng chạy lại phía em, vẫy vẫy tay cười. Còn ngốc này, xem đá bóng mà cứ ngẩn ngơ ra thế, cầm hộ anh cái áo đi. Em miễn cưỡng cầm áo cho anh, mấy người bạn lớp anh nói gì em cũng không nghe rõ, chỉ thấy anh chỉ về em. Còn mọi người nhìn em chăm chú, em lại nhìn anh Cường, lúc này chỉ thấy đôi mắt anh phương tơ máu, là khóc hay vì hận, chẳng thể rõ nổi. Anh chắc có lẽ đã không biết, thật ra trong em, anh là cả bầu trời, em thực sự rất thích anh. Anh có nhớ hay đã quên, cánh đồng dâu xanh bát ngát, cả hai chúng ta nằm phơi mình đón gió chiều. Từng tầng mây lơ lửng cuối chiều, yên bình một mảnh, tất cả đẹp như một phết màu ngọt vẽ lên tim. Em đã nói thế nào, nguyện cả đời sớm sớm chiều chiều đi bên anh. Không chỉ yêu hình dáng vĩ đại của anh, mà còn yêu cả lúc chúng ta nơi cửa đình ước thề. Duy Cường, vì thế xin anh đừng đưa ánh mắt đó nhìn em. Em thật sự không chống cự nổi nữa rồi. Em trong lòng đã nghĩ như thế, nhưng một chút can đảm nói ra sao lại cũng không có. Khi hiệp 2 trận bóng kết thúc, mọi người cũng đã ra về gần hết. Lúc này em bị anh Tùng nắm lấy tay kéo ra giữa sân bóng. Em còn chưa hoàn hồn, pháo giấy đã bắn lên tung trời, một bó hoa hồng rất lớn trên tay anh. Tùng quỳ xuống nói, làm người yêu anh nhé. Em cả người cứng ngắc, một lúc lâu sau mới mở miệng ra nói, anh làm gì vậy? Anh nói, em làm người yêu anh nhé. Phương, anh thật sự không biết mình còn phải đơn phương em bao lâu nữa. Anh không phải thánh nhân, cho dù anh không chịu buông tay, anh cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương. Đừng để anh đợi quá lâu, được chứ? Em đưa mắt nhìn Cường cầu cứu. Em chỉ mong anh nói một câu, cô ấy là của tao, thì cho dù kết cục thế nào, trả giá đắt thế nào, em vẫn sẽ chấp nhận. Nhưng mà anh chỉ đứng đấy, một lời cũng không thốt ra. Mọi người xung quanh reo hò cổ vũ. Nhận lời đi. Em lại im lặng một lúc, đôi mắt đã viền sương đỏ nước, cúi mặt thút thít. Em xin lỗi, em không thể. Nói xong câu này, em cũng rất nhanh phủ chạy khỏi đám đông. Tùng ngơ ngác nhìn em. Em biết anh đau lòng, nhưng em không thể vì vậy mà nhận lời với anh, vì trái tim em thật ra không thuộc về anh. Em còn nhớ khi thấy anh Cường ở bên cạnh chị Thủy Anh, lúc chị hôn lên má anh, em cảm thấy mình như sắp chết vậy. Em rất buồn, rất đau khổ. Thế nhưng em đâu có quyền gì. Hôm nay không biết anh có hay không cảm nhận được nỗi đau như vậy. Em phủi thức chạy về phía đường về nhà. Nơi này cách nhà anh không xa. Thế nhưng con đường hôm nay đi lại có vẻ xa hơn rất nhiều, xa như khoảng cách giữa em và con người ấy. Đi mãi mà chẳng thể nào tới. Em hít một ngụm gió trời đầy ngập tràn trong phổi, nhoẻn miệng cười ha hả hai tiếng, vỏ thêm mái tóc cho rối tung bay. Chính là thế. Em trở về nhà nằm vật ra giường, việc đầu tiên là nhắn tin cho anh Tùng. Có rất nhiều lời muốn nói ra, nhưng mà cuối cùng chỉ là một câu: em xin lỗi. Anh đáp lại: quên chuyện này đi, chắc có lẽ em chưa sẵn sàng, em sẽ chờ một cơ hội lần sau. Anh cũng không biết bao giờ em sẽ chấp nhận anh, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em bằng lòng. Em có biết em khiến anh tổn thương lắm không? Anh chưa bị bất kỳ cô gái nào từ chối, ngoại trừ em ra. Thì ra, em vẫn luôn thương tổn người khác. Tình yêu, cái thứ này là một loại tâm ma lặng lẽ, đến không báo trước. Việc đã đến nước này, em lựa chọn phương thức trực tiếp nhất cũng là tàn nhẫn, nhất quyết tuyệt đối sẽ không gặp lại anh Tùng. Bởi vì dù cho anh có chờ thêm 5 năm hay 10 năm thì em vẫn sẽ không đồng ý. Thật ra em cũng rất áy náy, em thậm chí hy vọng mình có thể yêu anh Tùng. Nhưng mà em đã mất đi sức lực để yêu một người khác rồi. Có lẽ không bao giờ có thể yêu ai được nữa ngoài Cường. Em cứ nằm ngây ra đấy, em muốn giải thích với Cường, muốn hóa giải mọi hiểu nhầm cùng anh. Những ngày này em thống khổ đến gần như không thở nổi nữa rồi. Cho nên em chờ, đã chờ thẳng đến đêm khuya, vẫn không thấy anh về, một cuộc điện thoại gọi về cũng không. Khuôn mặt em dần dần trở nên tối xuống, giống như bóng đêm ngoài cửa sổ, cũng sâu như thế. Lẽ nào anh không nghĩ đến em vẫn chờ anh? Em đem hộp nhạc anh tặng đặt ở trên bàn, âm thanh trong trẻo theo gió đêm phiêu đãng. Chẳng biết rằng đang có cái gì đó trong thân đang vỡ vụn thành từng mảnh, rất êm tai. Anh vẫn chưa trở về. Em người nhìn hình dáng mờ mịt của gian phòng trong màn đêm, nỗi nhớ như ẩn như hiện, trong lòng lại càng trống rỗng. Chính vào lúc này, tiếng chuông ánh nắng của em đột ngột vang lên. Em ngừng trong chốc lát, mới cầm lấy điện thoại nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại một chút, tiếp đó nhấn nút nói chuyện. Anh đang ở đâu? Giờ này sao vẫn chưa về? Em lo lắng cho anh lắm. Cô có phải là bạn gái của số điện thoại này không? Phải, à mà không, xin hỏi ai thế? Cậu ấy bị tai nạn, chúng tôi đang đưa cậu ấy đi cấp cứu, cô thu xếp đến viện ngay nhé. Tiếng hú của chiếc xe cứu thương vang vọng lại điện thoại của em, nhưng không mạnh bằng nhịp đập như muốn phá hủy cả lồng ngực em bây giờ. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Anh bị làm sao rồi? Em không nghĩ được nhiều, cũng chẳng buồn thay đồ ngủ, vội vàng lao ra khỏi nhà đón taxi. Xe taxi dùng tốc độ rất nhanh chạy trên đường lớn. Em cố gắng bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn không nhịn được rơi xuống lấp lánh. Gió thổi lướt qua sườn mặt. Thời gian từng chút trôi qua. Em cảm thấy máu trong người như muốn tuôn trào, da thịt cũng muốn nứt toác ra. Vết nứt càng lúc càng lớn, thậm chí đã bắt đầu vặn vẹo. Lúc em tới bệnh viện, cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng lại. Bên ngoài anh Hải, anh Tùng đang phỏ đầu bứt tai ngồi đó. Em lao vào trong, đầu cửa phòng cấp cứu gào thét. Anh ơi, cứu anh ấy với, anh ơi. Bác sĩ liếc qua em, cũng bực dọc mà lớn tiếng. Bệnh nhân còn đang cấp cứu, mà cô này tính đập hỏng cửa phòng luôn. Mau đi ra ngoài kia chờ. Anh Tùng kéo em ra. Phương, bình tĩnh đi, bình tĩnh. Em bình tĩnh, để bác sĩ còn làm việc. Như thế này còn bình tĩnh được hay sao? Chẳng phải các anh đi cùng anh ấy? Bọn anh xin lỗi, đã để thằng Cường uống hơi nhiều. Lúc về sẽ mỗi đứa một đường, 5 phút sau thì xảy ra chuyện. Các anh ấy có mệnh hệ gì, em sẽ không tha thứ cho các anh. Vì sao lại để anh ấy uống nhiều như thế? Vì sao chứ? Anh Hải nhìn em ánh mắt khó hiểu. Có lẽ anh luôn nhìn thấy em, một cô gái ôn nhu như ngọc, chứ không phải hình tượng bi lụy, dữ dằn thế này. Em không quan tâm đến người ta nhìn em quỷ dị ra sao. Trong lòng lúc này chỉ cầu nguyện. Em xin anh đừng xảy ra chuyện gì. Nếu như có thể, cứ để những đớn đau này cho em. Em xin anh. Cứ như vậy suốt một đêm chờ đợi, tưởng chừng như là cả một thế kỷ. Người nhà bệnh nhân Cường đâu? Là cháu. Mắt bị thương tổn, não cũng bị chấn động rất mạnh, hiện tại cần theo dõi rất sát sao. Anh ấy đã tỉnh chưa ạ? Tạm thời chưa. Có thể vào thăm được hay không ạ? Được. Em chỉ chờ có thế lao vào trong, bơi trần chết sững trước giường. Đôi mắt kia được băng kín cẩn thận, cả đầu cũng quấn băng trắng xóa. Đôi tay gầy guộc gắn những đầu kim chuyển lớn. Em òa khóc, anh Tùng ở bên cạnh vỗ vai em. Thằng Cường sẽ không sao cả, bọn anh về thay đồ đây. Chưa qua trong nó thay em, anh cũng điện thoại cho bác Minh rồi đấy. Mọi người ra về hết, chỉ còn em nào lấy bàn tay anh. Anh tỉnh dậy đi, em có thể chịu đựng mọi bão giông. Nhưng không chịu được mất anh, em xin anh đấy. Đáp lại em vẫn là tiếng im lặng đến đáng sợ. Chưa bao giờ em lại sợ mất anh như lúc này. Bên giường chỉ còn một mình em ngồi nắm cái tay không chuyển nước kia của anh. Nơi này là khu phòng bệnh VIP, cả phòng bệnh tựa như một căn hộ nhỏ, chỉ có một mình anh là người bệnh. Em nhìn khuôn mặt ấy, trước mắt cảm giác như mình đã đông cứng sỏng máu vẫn chảy xuôi trong thân thể. Thần kinh kéo căng đang chậm rãi co vào, đau đớn trên tinh thần như kim đông khắp nơi. Em chưa bao giờ có suy nghĩ nếu như em và anh xa nhau sẽ thế nào. Nhưng đến hôm nay em đã cảm nhận đủ rồi, bản thân thật sự không thể rời xa anh được. Phương, đừng đi, anh yêu em. Phương, anh xin lỗi. Em sụi sụi mắt, anh đang hôn mê, gọi tên em đến hốt hoảng, nói những lời yêu thương đến nghẹn ngào, khiến em nghĩ rằng đây đúng là một giấc mơ. Lời yêu có, lo sợ có, cũng tha thiết mong em đừng rời khỏi. Đây có lẽ mới chính là những lời nói thật lòng của anh. Những ngày qua, anh nhẫn tâm với em như thế, như chỉ là giả vờ. Nghĩ đến đây, em không nhịn được lại bật khóc, càng nắm chặt tay anh hơn, trong lòng thầm nói. Em ở đây, em vẫn luôn bên cạnh anh, dù cho có bao lâu. Em không cả dám chợp mắt ngủ, chỉ sợ anh tỉnh dậy. Anh gọi em không nghe thấy, sợ anh buồn, anh cô đơn. Sau mấy tiếng đồng hồ mê man, anh cũng đã tỉnh dậy. Em lấy tay vội lau nước mắt. Em sợ anh thấy em khóc. Anh đưa đôi bàn tay cua cua. Tôi đang ở đâu thế này? Tại sao lại tối như thế? Em đây, có em đây rồi. Phương, sao lại tối như thế? Đầu anh cũng đau nữa, chân cũng đau, tay cũng đau. Sao anh không cử động được? Anh. Em nghẹn ngào, lời nói không thể nào thốt ra được nữa. Bởi vì trong lúc bóng tối đang bủa vây lấy anh, người đầu tiên anh nghĩ đến là em. Có lẽ trong muôn vàn thế giới ngoài kia, em vẫn luôn là điểm dừng chân cuối cùng. Phương, anh làm sao thế này? Tựa như một giấc mộng rất dài, nhưng khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ nổi. Chỉ cảm thấy hình như thân thể đau đớn đang muốn nứt toác ra và em đang ở bên cạnh anh. Anh bị tai nạn, người ta đưa anh vào bệnh viện đấy. Bạn đang đón máy bay từ Sài Gòn ra, chắc tầm 8-9 giờ sáng sẽ ra đến đây. Anh không thấy gì cả, người cũng không cử động được. Có phải hay không anh đã bị mù, đã trở thành kẻ tàn phế? Không phải, chỉ là chấn động tạm thời, mấy hôm sau sẽ ổn. Mà cho dù anh có thế nào, em vẫn không rời xa anh. Em nguyện là đôi mắt của anh, nguyện là bầu trời của anh. Anh thở dài. Ừ, bây giờ thật sự chỉ còn bóng tối và em. Nếu như em rời bỏ anh, thì có lẽ anh chỉ còn bóng tối. Hôm qua anh đã uống rất nhiều rượu, đã đâm vào một chiếc ô tô thì phải. Sẽ không, em sẽ không bao giờ rời xa anh. Có phải là ai mị ướt hay không? Nín đi, bây giờ em là điểm tựa của anh. Em mà cũng yếu đuối thì anh coi như xong đời rồi. Không phải. Lúc này bên ngoài có tiếng huyên áo, anh Hải trên tay cầm một lãng hoa quả lớn. Cường tỉnh chưa Phương? Anh ấy tỉnh rồi anh. Thầy Tùng đi đón bác mình ở sân bay rồi. Nhanh 30, chậm 1 tiếng sẽ về đến đây. Sao lại báo bố tao làm gì để ông lo lắng? Bố tao đang đi công tác đấy. Không báo để sau này bác ấy giết sống tụi tao à? Anh Hải ngồi đây với anh Cường một lát. Em sang phòng bác sĩ xem tình hình anh Cường thế nào rồi mua một ít cháo. Đi đi. Đúng là tiền có quan trọng hay không? Đi bệnh viện là biết liền. Phòng bệnh như khách sạn 5 sao ấy nhỉ? Em đi mua cháo về, sau đó qua phòng bác sĩ. Bác sĩ đưa phim chụp chiếu cho em. Cũng may cậu ta không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng mà đôi mắt có lẽ cần phải có thời gian dài điều trị. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Vâng. Cầm chỗ thuốc tiêm và thuốc uống, uống sau khi ăn, 10 giờ sẽ có bác sĩ qua tiêm. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Trong đầu em khi ra khỏi phòng bác sĩ đang nghĩ đi thật nhanh, đưa cháo về cho anh ăn nhanh, uống thuốc nữa để 10 giờ còn tiêm. Vừa đến cửa phòng lại nghe tiếng nói chuyện trong đó. Mày định tính thế nào? Tao cũng không biết. Tao thật sự không biết nên làm như thế nào. Tao nghe theo mày, nghĩ em ấy và tao xa nhau sẽ tốt, nhưng mà tao làm không nổi. Tao không tưởng tượng nổi tình cảm của một người với một người khác có thể sâu đậm đến mức này. Chỉ thoáng nhìn thôi đã cảm thấy sởn gai ốc lên rồi. Trên đời này liệu có bao nhiêu chân tình như vậy? Nhưng mà mày nghĩ kỹ đi, chúng mày yêu mà kéo nhau cùng chết, loại cực đoan thế này liệu có ổn không? Mày là bạn thân của tao, tao sao có thể nỡ nhìn mày bị hủy hoại? Chuyện này bại lộ ra bên ngoài thật sự quá khủng khiếp. Danh dự, trách nhiệm, gia đình mày định đánh đổi hết hay sao? Mày 20 tuổi, nó 16 tuổi. Chuyện này bỏ đi, vì một thứ tình yêu không kết quả mà đưa lưng về phía thế giới. Đáng không? Loại tình cảm đáng sợ này không chỉ là trái với luân thường đạo lý, còn là phạm tội. Tao buông tay rồi, em ấy phải làm sao? Có lẽ đã không thể dừng được nữa rồi. Lúc tao tỉnh dậy, ngay cả khi không còn nhìn thấy điều gì nữa, là em ấy vẫn luôn ở đó chờ tao. Chỉ một cái nắm tay này, tao vạn đời vạn kiếp không được siêu sinh nữa. Trong lòng tao cũng hiểu được, nhất cử nhất động hai ngày này của con bé tao đều thu vào trong mắt, cũng đâu thể không phát hiện ra nó yêu mày buồn chết. Nhưng mà chẳng qua trong lòng tao vẫn ôm một tia hy vọng. Suy cho cùng, từ tận đáy lòng cũng không hy vọng hai người tao yêu quý lại trở thành người như vậy. Nhưng mà tao đã quyết định không buông tay rồi. Biết đâu chúng mày đang ngộ nhận tình cảm thôi, anh em làm sao có thể thích? Thích một người chính là thích, có lẽ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, từ giây phút đầu tiên, chẳng cần bất cứ lý do gì, chỉ là nhìn thuận mắt liền nguyện ý tiếp cận. Theo tháng năm gặp gỡ tiếp xúc mà tích lũy lại, hóa thành một sự ràng buộc vô pháp dứt bỏ. Hơn nữa không biết từ lúc nào, con người ấy đã muốn chiếm cứ một vị trí trọng yếu trong lòng tao, không sao chối bỏ được. Mày nói đây là oan nghiệt, nhưng với tao nó là tình yêu. Em nghe câu này của anh, thời gian giống như đình trệ trong không gian tại nơi đoạt tuyệt với nhân thế này, hết thảy ngẩn ngơ như không. Chỉ mong có một đoàn tàu vô danh khởi hành về nơi phương xa không rõ đưa em và anh đi. Nếu có thể, thật hy vọng đây là một hồi lữ hành mãi không kết thúc. Cụ sẽ không phải nhìn nét mặt của những người khác để sống, để yêu. Nơi đó chỉ có em và anh. Em cố gắng kìm hãm dòng thở đang dần dần bất ổn của mình. Trước mắt là khoảng đen vắng lặng, cả xiết lồng ngực từng cơn đau nhói. Hóa ra anh cũng yêu em như thế, chỉ là đang cố biểu đạt theo một cách khác. Dù thế nào cô sẽ không buông tay anh. Anh Tùng cũng đã đưa bác Minh về. Nhìn dáng vẻ của bác dường như rất lo cho anh Cường, bác lập tức chuyển anh tới một khoa chuyển mắt của một bệnh viện tư lớn nhất nhì thủ đô. Bác mình rất bận cho nên cũng chỉ ở lại với anh một lúc, sau đó vội vã quay lại sân bay trở về Sài Gòn. Chờ lúc đi cứ cầm tay em dặn dò. Hợp đồng lần này con cũng biết quan trọng với bác thế nào. Lần nọ cũng lao đao vì hợp đồng này, cho nên bác không lơ là được. Mong con giúp bác chăm sóc thằng Cường. Ban ngày bác đã thuê người rồi, con cứ yên tâm đi học, thi thoảng ghé đây xem anh ấy thế nào nhé. Dạ con biết rồi. Anh Cường miễn cưỡng nói với bác. Bố không phải lo cho con làm gì, con có bọn thằng Hải, thằng Tùng nữa. Chết thì cũng chết từ hôm đó rồi, sao còn sống đến giờ? Từ nhỏ vẫn luôn một mình, chẳng phải rất tốt hay sao? Em nhìn nét mặt Bác Minh dường như muốn tức muốn chết với anh, thế nhưng mà lại không phản bác. Dẫu thế nào cũng là con mình rứt ruột đẻ ra, anh thô thiển như vậy chắc chắn là bị sai ở khâu giáo dục nào đó, liền lắc đầu mà rời đi. Còn với chả gái, không biết nó giống ai. Anh cười lẩm bẩm, có lẽ là không giống bố. Em biết anh nói thế chứ anh buồn lắm, vì anh bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong tim lúc nào cũng tình cảm. Lúc ốm đau như thế này, không người thân bên cạnh, thật sự rất đáng thương. Ba mình đi rồi, anh cứ ngồi thẫn thờ ra đấy. Em lấy khăn sạch lau tay chân cho anh. Anh bỗng nhiên cười, còn nắm tay em, còn ôm lấy em. Từ nhỏ, anh vẫn luôn một mình. Bố mẹ ly hôn, hai người bận rộn với công việc. Ví dụ anh có chết ra đấy, chắc hẳn họ cũng không có thời gian lo đám ma cho anh đâu. Cảm ơn em, trong những ngày này, anh vẫn luôn có em bên cạnh. Anh nghĩ có lẽ đây cũng là thời gian hạnh phúc nhất với anh. Dù rằng anh không nhìn thấy ánh sáng, nhưng thế nhưng có khi lại tốt. Em nghe anh nói những lời này, trời ạ, cảm giác như có một dòng điện chạy trong người, sướng không nói nên lời. Đã lâu rồi không được nghe anh nhẹ giọng nói yêu thương, cũng không thấy anh nhỏ bé như thế. Đôi khi ích kỷ, em chỉ mong anh cứ mãi mãi bị như thế này cũng được, để em lại được nghe những lời yêu thương ngọt ngào. Nhưng mà sau đó cảm giác như tội lỗi chất chồng, bởi vì dù sao cũng không nên mong như thế. Em tìm mọi lý do để cúp học, bọn anh Hải, anh Tùng thậm chí bỏ ngang tất cả những trận bóng đá, những cuộc đua game để thay nhau bên cạnh anh. Hơn nửa tháng sau cũng đến ngày anh Cường mở băng mắt. Nhìn thẳng phía trước, mắt từ từ mở ra. Chiếc băng tháo trên mắt vừa dỡ khỏi, đôi mắt anh lại không nghe theo lời bác sĩ mà quay lại phía sau, mở thật nhanh. Mím mím môi, anh đưa tay chạm lấy gương mặt em, chậm rãi mở mắt. Em, mọi người và cả vị bác sĩ kia ngạc nhiên tới độ miệng cũng là một chữ O tròn vành vạch. Em, anh lại được thấy em rồi. Em biết rồi, chúng ta về nhà thôi. Ở ngoài kia anh Hải đã chờ sẵn, còn anh Tùng bận ở nhà có việc rồi. Ừ, về thôi. Vị bác sĩ lúc này mới lên tiếng. Mắt cậu sao rồi? Dạ, tốt rồi. Vậy làm thủ tục xuất viện đi, có thể về được rồi. Vâng. Em ra ngoài, anh cứ nắm tay em mãi như thế, em cũng chẳng có ý buông ra. Anh Hải hét lên, xuất viện thôi. Anh Hải không vào nhà, chỉ đưa em và anh Cường đến cổng. Cả nhà cuối cùng lại nghênh đón chủ nhân của nó quay về. Em nhìn anh, chả hiểu sao trong đầu lại nghĩ muốn đem người bên cạnh kéo vào trong lòng mình nhiều hơn. Hôn môi, sau đó liền cởi quần áo anh ấy ra. Nhưng mà ý đồ sâu xa chưa kịp thực hiện, đã nghe tiếng ọc ọc từ bụng anh. Anh đói hả? Ừ, vậy em đi nấu cơm, anh ngồi yên đây cho em. Em xuống bếp lại cạch một lúc, bắt đầu chuẩn bị nấu. Lại thấy anh lò dò đi xuống. Anh giúp em một tay được không? Được, lấy giùm em lọ mì chí nhé. Anh tức khắc tiếp nhận sự ủng hộ, lao sang tủ tìm. Anh chưa bao giờ quản chuyện bếp núc, dụng cụ nhà bếp đặt ở chỗ nào hoàn toàn không có khái niệm. Mở qua mở lại mấy chỗ, chưa tìm được lọ mì chính. Em khẽ đẩy anh ra. Để em lấy cho. Em đang vừa tay lên lấy, đột nhiên cảm thấy hơi thở nóng bỏng sau gáy. Kế tiếp liền bị người từ phía sau ôm lấy quanh hông. Này, bỏ em ra. Đừng nhúc nhích. Em quay đầu lại muốn đẩy anh ra, nhưng mà em đã quên hiện tại anh gần em biết bao nhiêu. Vừa xoay thân, hai người liền tức khắc mặt đối mặt, cho mũi chạm chóp mũi. Em trong nhè mắt hoàn toàn bị ánh mắt như nước của anh dội tắt, khẩn trương đến không cử động nổi. Cứ như vậy chờ mắt nhìn làn môi anh chậm rãi áp lại gần. Anh rất nhớ em. Em cũng thế. Một nụ hôn sâu vừa mới bắt đầu, chợt nghe có tiếng người rầm rầm từ ngoài cổng. Em và anh nghe thấy âm thanh lập tức tách ra. Em ra ngoài mở cửa, là bố, nét mặt ông vô cùng giận dữ. Em nhìn thấy bố, thật sự giật mình, cứ tưởng bố lên thăm anh Cường, vì hôm nọ em cũng có nói cho bố biết là anh bị tai nạn. Bố, bố lên lúc nào sao không bảo con ra bến xe đón? Dọn đồ rồi về đi, với mẹ mày đi. Ơ, sao lại dọn về? Về rồi biết. Em đang ngẩn ra đấy, chẳng hiểu bố đang nói gì nữa. Anh Cường lúc này cũng đang ở ngoài cửa. Anh tươi cười chào bố em. Chú ạ. Ừ, chú Lên có việc gì sao không nói với con? Con ốm đỡ chưa? Chú Lên đưa cái Phương về giải quyết việc gia đình. Việc gì? Sao gấp thế chú? Thôi, cứ để nó về. Có gì chú thông báo sau. Con giữ gìn sức khỏe. Chuyện gì thì chú cứ phải nhà đi đã chứ. Mất công lên tận Hà Nội rồi ạ. Thôi, hôm sau chú lên thăm con. Phương, vào thu dọn tạm ít đồ đi. Em cứ như một cái máy nghe theo bố lên dọn đồ về. Anh Cường cứ ngây ra đấy. Em cũng không muốn xa anh, nhất là khi anh đang ốm đau thế này. Nhưng thái độ kiên quyết của bố, em đã hiểu mọi chuyện ở quê có lẽ khá phức tạp. Anh Cường tiễn em ra tận cửa. Phải nhanh lên đấy nhá. Em biết rồi, anh nhớ ăn uống đúng giờ, đừng có chơi game đấy. Ừ, anh đi đưa em và chú ra bến xe nhá. Không cần, em gọi xe taxi rồi. Phải nhớ nhắn tin cho anh. Em và bố đi taxi ra bến xe. Bố không nói một lời nào, còn em cũng chẳng dám hỏi bố. Chiếc xe khách nhẹ nhàng lăn bánh. Không hiểu sao tim em tự nhiên lại ẩn nhẫn có chút đau. Không biết có phải là sắp xa anh nên tim mới đau như thế. Em về nhà, căn nhà trống trơn, không thấy mẹ đâu. Ngoài góc sân là những mảnh vỡ của bát đĩa. Mẹ đi đâu rồi bố? Đi theo người ta rồi, mày vẫn chưa biết gì hay sao? Còn không, mẹ đi với ai? Bố mẹ cãi nhau sao? Mẹ mày vẫn còn liên lạc với thằng khốn đó. Chúng nó đã rủ nhau ra đi rồi. Ai hả bố? Ai mới được? Bố em ảo não thở dài vào nhà nằm không nói gì. Em thì sút xỉnh xịch lên, gọi hết chỗ nọ đến chỗ kia hỏi. Hôm ấy mấy anh chị nhà em sang kể mới biết, mẹ em cặp kè với một tay nào đó ở xã bên mới đi tù về. Sau khi việc bại lộ, bị vợ chính của đối phương dẫn theo một đám người chặn đánh ở chợ, lột hết quần áo đánh tàn nhẫn. Chuyện xấu chuyển đi khắp nơi. Hai người đó còn rủ nhau bỏ trốn nữa, bản vô âm tín từ hôm qua đến giờ. Mọi người kể xong lại nhìn em bằng ánh mắt dò xét khó hiểu, cứ như em cũng là người có liên quan vậy. Sự thân thiết ngày thường thoáng cái đã không còn. Em cũng không phải người chỉ độn, rất nhanh đã phát hiện ra có điểm bất thường trong thái độ của mọi người. Em cứ cố gắng hỏi, rốt cuộc là có liên quan gì đến em? Mẹ cũng đâu phải mẹ của mình em. Hay mọi người nghĩ em giấu mẹ đi thế? Lúc này, chính bố lại đi ra thở dài sườn sượt. Phương, đi đun cho bố siêu nước đi. Bây giờ gia đình mình rối ren quá. Vâng. Em đi đun nước, nhưng mà đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về chuyện kia. Thời đại công nghệ có khác. Vụ mẹ em bị đánh ngoài chợ, sau đó lan ra toàn mạng xã hội, ngập tràn trên Facebook với những lời dè bỉu khủng khiếp. Dĩ nhiên em chưa thể lên Hà Nội trong hoàn cảnh như thế này được. Anh Cường với hội anh Hải, chị Thủy Anh suốt ngày gọi điện thoại an ủi em. Em suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn cố mạnh mẽ, ít nhất là để những người yêu thương em yên tâm. Nhưng người đáng lo nhất có lẽ là bố. Người càng già càng sợ cô đơn. Dù sao cũng đã trải qua một đời người, bố càng thâu đêm khó ngủ. Mà phúc đến thì thường ít, họa đến rồn rập. Vì mất ngủ dẫn đến tinh thần hoảng hốt, cuối cùng gặp phải tai nạn xe cộ không nhỏ. Mặc dù không đến mức tê liệt, nhưng trong một đoạn thời gian sinh hoạt không cách nào tự xử lý được. Em cuối cùng quyết định tạm nghỉ học để chăm sóc bố. Anh chị em đã đi lấy chồng hết, họ còn gia đình họ nữa. Em vẫn là đứa thích hợp nhất. Bố nằm viện nửa tháng cũng được về nhà. Mọi người đến hỏi thăm rất đông, khách đến khuya mới tản mát về hết. Còn em và anh cả với bố, anh ngồi bóp chân cho ông. Em tranh thủ đi tắm, lúc vào tình cờ nghe hai người nói chuyện. Bố, bố tính sao với cái Phương? Nó dù sao cũng là em của mẹ khác cha với bọn con. Dòng máu trong huyết thống của nó, dù sao cũng cùng một nguồn gốc. Nó là người vô tội, mong bố đừng nói gì cả. Nuôi nó 16 năm nay rồi, cờ đến tay ai, người đó phất có được hay không? Rồi nó cũng sẽ có hiếu với bố. Năm đó là mẹ sai, bây giờ người sai vẫn là mẹ. Ly hôn là chuyện khẳng định, nhưng mấu chốt hiện tại ở chỗ Phương. Bố vì vẫn thương nó, xem nó như con gái cho nên vẫn chần chừ. Chỉ sợ cặp cẩu nam nữ về đem nó đi. Nếu thằng khốn đó không đi tù, khẳng định bà ta đã không nhẫn nại đến bây giờ. Em ở ngoài ôm ngực đau tức, không thể chấp nhận được hành vi khó coi của mẹ mình. Và bây giờ còn phát hiện ra mình còn là đứa con hoang của mẹ với một thằng cha tủ tội nào đó. em còn lý do gì để ở lại đây nữa, càng không xứng đáng với Cường. Cho dù không cùng huyết thống thì đã sao, ai lại muốn cưới cái đứa có gia cảnh ê chề thế này về. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, bia đầu lại có máu lẳng lơ như mẹ hay máu sát thủ như cha thì sao. Em lặng lẽ trở về phòng thu dọn đồ bỏ nhà ra đi, nhưng mà thật không may là bị anh cả phát hiện. Em òa lên khóc nước nở. Anh có lẽ cũng đoán ra em biết mọi chuyện, cố gắng an ủi. Bố cũng nói cả đời vẫn xem em là con. Em nghe họ lặng lẽ trở về phòng, nhưng nỗi nhục ê chề khiến em không muốn sống, cho nên chưa một lần cắt cổ tay tự tử. Em tìm quanh phòng, cuối cùng cũng kiếm được một con dao thêm. Lúc ấy nghĩ không sợ gì cả, chỉ nghĩ chết đi sẽ không mang tội với mọi người. Bố ngày ngày đỡ phải nhìn thấy em để đỡ liên tưởng, đỡ đau lòng, bởi vì không thể phủ nhận em rất giống mẹ. Còn cả anh Cường nữa, đã không còn là anh em làm gì có cớ mà dày để lên đó ở nữa. Mà cho dù có ở đó đi chăng nữa, bao mình đời nào đồng ý cho anh lấy một con vợ có hoàn cảnh không ra gì như em. Cái gọi là mối tình đầu đó thì ra lại kết thúc như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng còn mục đích gì để sống nữa. Những ngày tháng yên bình không thể quay trở lại nữa rồi. Cũng giống như cái tôi trước kia vô ưu vô tư của em đã hoàn toàn không còn tồn tại. Nhưng cho dù thế nào, em cũng không hận bà ấy. Mãi cho đến bây giờ cũng vẫn như vậy. Em chỉ là hiểu rõ một điều, cái thế giới này dĩ nhiên lại thiên biến như vậy, vô thường như vậy. Không có bất cứ cái gì ổn định, không thay đổi. Cho dù có là cái biểu hiện giả dối, có điều kiện tạo thành nhất, ngôi nhà đã sinh ra và dưỡng dục em. Một vết cắt cũng không quá sâu, máu ở tay chảy rất chậm. Thẳng đến lúc này em cũng không cảm thấy đau đớn hay gì cả. Chỉ cảm thấy máu tươi sộc lên mũi tanh tưởi. Cả người như muốn rẽ rụa giữa khoảnh khắc sống và chết, nhưng lại vô lực không thể làm gì được. Trong đầu em lúc này nghĩ, cố lên một chút, cố thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Nỗi đau này mà để mọi người xung quanh vui vẻ, anh Cường hạnh phúc bên người xứng đáng thì cũng đáng để mày đau lắm chứ. Và cũng không phải là mày chưa từng hạnh phúc. Em mỉm cười, với em như thế là đủ rồi. Em sẽ rời xa anh, rời xa nơi này, mang theo tình yêu của anh. Có một câu nói thế này, em thích anh, cho nên em hy vọng anh có thể hạnh phúc, cho dù hạnh phúc ấy không có em. Câu này thật sự rất đúng. Cổ tay trái xỉ máu từng giọt, người em cả người thấm đẫm máu đỏ, quay cuồng, đầu óc mê dại, dường như nghe tiếng ai đó gọi tên mình, nghe bước chân xỉnh xịch xung quanh. Trong cơn mê, em cảm nhận được một bàn tay ấm, ấm lắm, đang chạm nhẹ vào nỗi run rẩy của em, khẽ vuốt ve nỗi đau của em. Mắt em nhắm nghiền, nhưng nước mắt cứ thế rơi. Em cảm nhận được bàn tay ấm áp kia là anh, nhưng lại nghĩ mình rõ ràng đã chết rồi. Hay là trước khi bị uống bát canh mạnh bà, Diêu Vương liền đã ban cho chút ôn nhu cuối cùng. Em tỉnh rồi sao? Em có chút khó tin hé mắt nhìn. Đúng là anh rồi, con người này cảm đã luôn phùn dâu. Bọng mắt thông quầng, vừa nhìn đã biết mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi tốt, mái tóc cũng trở nên hỗn độn. Bình thường Cường là người rất để ý đến bên ngoài, hiện tại lại thành ra dáng xà xút như vậy. Em lấy tay xoa nhẹ bên sườn mặt anh, vẫn là gương mặt rất đẹp kia, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn, nhưng hiện tại lại mang theo vẻ tang thương không nói nên lời. Có lẽ mới chỉ có 3 ngày đã đem người đẹp trai xuất khí trước kia tra tấn thành bộ dạng này. Anh gọi cho bố nhé, bố sốt ruột lắm, chân tập tễnh như thế mà trông em 2 hôm nay rồi. Em lắc đầu, vậy anh lấy cháo em ăn, cháo chị Hà mới nấu xong. Không đói. Từ lúc em hôn mê đã 2 ngày không ăn gì rồi, cho dù không đói cũng gắng ăn một chút. Ăn không vào. Anh vẫn nhẫn nại đáp. Em như thế này, ngoại trừ tổn thương em những người xung quanh ra thì còn gì nữa. Nghe anh, ăn một chút đi, một chút thôi. Cứ mặc em đi, ai đã cứu em thế? Sao mọi người không để cho em chết đi kia chứ? Còn sống làm gì nữa? Sau một đêm mất đi anh, mất đi gia đình, còn gì nữa đây? Em còn anh, bố em, các anh chị cũng rất yêu em chẳng mất cái gì cả. Em làm gì còn mặt mũi để gặp ai nữa đây? Đồ ngốc này, Sao em không hỏi vì sao anh ở đây? Nghe bố em kể, em trước khi hôn mê vẫn nắm chặt điện thoại trong tay. Lúc đưa tới bệnh viện, bố đem điện thoại trong tay em rút ra. Màn hình điện thoại của em là ảnh chủ của anh. Màn hình khóa là ảnh chủ chung của hai người chúng ta. Một nữ sinh nếu đem ảnh của nam sinh khác đặt ở nơi thường xuyên thấy nhất, vậy có phải hay không em đã yêu thật sự đậm sâu? Bố em nhìn mặt em tái nhợt tiểu tụy nằm trên giường cấp cứu, vẫn không ngừng gọi tên anh. Cuối cùng vẫn quyết định ấn gọi đi cho anh. Em vẫn còn luyến hồng trần như thế, chết sao được. Cho dù là như thế, em với anh là không thể. Anh có từng xem một bộ phim không? Là phim Tình Trong Biển Lửa. Hai người đó hoàn cảnh cũng giống chúng ta. Bố chàng trai không đồng ý và rồi họ chia tay. Anh đem mặt dán bên tai em. Có thể hay không, không phải em nói mà là anh nói. Anh nói đời này em là của anh thì em phải là của anh. Em có chạy cũng không thoát được đâu. Anh càng ngày càng không thể nói lý. Nụ hôn đầu của anh cho em, lần đầu của anh cho em. Sự chân thành của anh cũng dành cả cho em. Cuối cùng em lại nói em không cần anh. Em nháo lên đòi chết. Thật sự em có biết nếu như vậy anh thật sự sẽ chết hay không? Em nếu dám cự tuyệt anh chết cho em xem. Mọi sông bão đã cùng nhau đi qua, vậy mà em làm anh buồn quá. Cường Dơ, hiện tại anh giống hệt một tên lưu manh. Là bị em bức. Anh ôm chặt lấy em lại chịu một trận đau đớn. Nhưng chỗ truyền kim vào vẫn còn đau. Hiện tại còn bị anh dùng lực ôm, đau đớn trên người càng tăng thêm. Biết tội của em chưa? Biết rồi, buông ra, đau. Phương này, ích kỷ một lần cũng không sao. Quá bận tâm đến cảm thụ của người khác, chỉ làm tổn thương chính mình thôi. Cứ nghĩ có anh rồi là mọi đau thương sẽ qua thôi. Đừng nghĩ người ngoài nhìn em thế nào, em cũng đâu có sống vì họ đâu. Còn bác Minh, em sợ dù sao cũng là người sinh ra anh. Bà luôn mong anh toàn mỹ như thế, sao có thể? Đó là bố anh cũng muốn đối tốt với ông ấy. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được cản trở hạnh phúc của anh. Anh sẽ nói đợi khi em 18 tuổi, anh sẽ cưới em. Trên đời này ngoại trừ em ra, ai anh cũng không cần. Từ nhỏ đã bị bọn họ bỏ rơi một mình, anh cũng không cần họ bù đắp, cũng không yêu cầu gì cả. Chính là hy vọng ông ấy có thể không ngăn cản anh và em ở bên nhau. Những kẻ khác bố anh muốn làm gì cũng được. Anh nghĩ trong lòng bố cũng sẽ khó chịu. Nhưng nếu đây là con đường mà anh đã chọn, vậy thì cứ để anh đi đi. Ít nhất đó cũng là hạnh phúc của anh. Nói ra chẳng biết vì sao anh trở nên thật kiên cường. Có lẽ khi đã yêu một người thì chuyện gì cũng nguyện làm. Em cười cười, sau đó cửa mùng quạ đen lại bà Hòa chích chòe nắm một đống chuyện. Về sau khi ra trường muốn mua nhà, lúc đầu sẽ đi thuê, sau đó cố gắng làm việc tiết kiệm tiền, có tiền rồi sẽ mua biệt thự, mua xe. Chờ đến khi em đủ tuổi, tiền cũng tích đủ, sẽ tổ chức một đám cưới thế kỷ. Em ở một bên cạnh chăm chú lắng nghe. Khi anh nói không có em không biết phải sống thế nào. Nếu em bỏ mặc anh, lúc nào anh cũng có thể chết. Thời điểm ấy, em đã mềm lòng, trong lòng một trận co rút đau đớn. Kỳ thật, nếu hai người đã yêu nhau, thì ai có thể rời khỏi ai chứ? Em biết con đường ngày sau của em và anh đi, chắc sẽ gian nan lắm. Nhưng mà có anh nắm tay em đi qua rồi, cái gì cũng sẽ chẳng còn sợ nữa. Có anh rồi, cảm thấy mệt mỏi thì để lại khoảng không cho chính mình. Lời người khác nói, chỉ cần nghe một chút thôi. Tự mình làm ra quyết định, bọn em đều người tùy ý, đều thích làm theo ý mình. Hai người căn bản chính là trời sinh một đôi. Dù cho có nhiều khó khăn hơn nữa, chỉ cần nắm tay không xa rời nhau, tổng có thể vượt qua. Anh tốt ở điểm nào thì em cũng không thể nói ra được, nhưng em có thể xác định người ấy chính là một nửa trong sinh mệnh của em. Ngày mai của ngày mai vẫn sẽ cùng anh quý trọng từng phút giây. Chắc có lẽ mọi người sẽ nói, sao không nói chuyện 5-7 năm sau nữa, rồi nói đến Hải, Tùng, Thủy Anh, Phân. Nhưng em nghĩ kết ở đây là đẹp nhất. Tương lai là điều không thể nói rõ, nhưng mà họ đã cùng nhau vượt bao sóng gió như thế, thì những người khác chẳng qua cũng chỉ là tô điểm thêm cho tình yêu của họ. Cho nên,